Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là uy lực của một đàn vương thất phẩm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở trong Huyền Băng Phái thì Diệp Mặc đã thể hiện ra thực lực rất là mạnh mẽ của mình, đồng thời còn thu được một cái thiên hỏa, nhưng hắn cũng không dám lấy mà lại chuyển giao lại cho Lục Vô Hổ, và cũng đã gọi là đón được Bắc Vi cũng như là Lạc Tố Tố. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra khi mà bên phía Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông vẫn là quyết tâm muốn truy sát hắn. Diệp Mặc tùy ý quan sát một chút, sắc mặt của Dương Phí Thành thì lạnh như băng. Mặc dù sát ý chưa lộ ra ngoài, nhưng Diệp Mặc theo bản năng cũng dùng mình một cái. Hắn đoán rằng Dương Phí Thành không giết được hắn thì không cam lòng. Đoán chừng là cho dù có được sự giúp đỡ của Lục Vô Hổ, nói không chừng Dương Phí Thành cố nuốt mật gấu tim báo cũng phải tính sổ luôn cả Lục Vô Hổ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ gây go. Từ Huyền Băng Phái đến Đan Thành thì Diệp Mặc không lo, cái mắn lo chính là sau khi đến Đan Thành rồi, làm sao chạy đến Mặc Nguyệt Chi Thành đây. Nghĩ thế đây, Diệp Mặc liền đứng dậy ôm quyền nói với đám tu sĩ sắp rời đi. Các vị môn chủ, các vị trưởng lão, hôm nay có thể tụ tập cùng với mọi người đây là một sự may mắn của Diệp Mặc, có thể gặp được nhiều vị cao nhân tiền bối như vậy. Lần này sau khi tôi quay trở về Đan Thành thì tôi sẽ về Mặc Nguyệt Chi Thành. Vì để cảm kích sự ủng hộ của mọi người đây đối với tôi, cho nên chỉ cần một tháng sau những vị bằng hữu nào có thể đến Đan Thành rồi cùng tôi trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, chỉ cần là tiền bối có tu vi thừa đỉnh trở lên, Diệp Mặc sẽ luyện chế miễn phí cho vị đó một lò đan dược. Đương nhiên, đan dược từ thiên cấp thất phẩm trở lên. Nếu như nói trước trận tỉ thí người trong đại điện còn chưa hưng phấn, còn chưa đạt tới cao trào, thì lời này của Diệp Mặc nói ra hiện trường đã hoàn toàn trở nên sôi nổi. Dường như tất cả tu sĩ đều dừng chân lại, ai ai cũng là vẻ mặt nóng như lửa nhìn Diệp Mặc. Nói đùa sao, một lò đan dược thiên cấp thất phẩm, không cần nói tu sĩ thừa đỉnh, cho dù hóa chân hay kiếp biến thì cũng không thể nào dễ dàng tìm được người luyện chế. Phó thành chủ của Đan Thành có thể giúp người khác luyện chế ra đan dược thất phẩm, nhưng người ta luyện chế tự nguyện cho mình hay sao? Cho dù là tự nguyện thì cái giá mà mình phải trả như thế nào? Rất nhiều tu sĩ đều đã trên ngàn năm tuổi, bọn họ sớm đã tích lũy được một lượng lớn linh thảo, khổ nỗi không qua giúp họ luyện đan mà thôi. Còn bây giờ một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc không ngờ lại đưa ra lời hứa hẹn này, quả thực là đời đề nghị không thể từ chối từ trên trời rơi xuống. Nhạc Giao gật đầu, lần này Diệp Mặc ra tay rồi, tận dụng ưu thế trời sinh của hắn mà ra tay. Loại cơ hội này cho dù là tu sĩ thừa đỉnh cũng không thể nào không bằng lòng được. Nhưng không đợi sự hưng phấn của mọi người trôi qua, Diệp Mặc lần nữa thả ra quả bom. Mọi người cũng biết, tôi đã nói rồi, tôi tin rằng 10 năm sau tôi có thể thăng cấp lên đan vương cửu phẩm. Tôi một lần nữa cam kết, chỉ cần một tháng sau những vị bằng hữu cùng tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, chúc mừng Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi, trong vòng 100 năm sẽ lên tu vi kiếp biến, tôi cũng có thể luyện chế cho mỗi người một lò đan dược cửu phẩm. Nếu như có bằng hữu hóa chân cùng tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành chúc mừng, vậy thì vãn hữu vãn bối sau khi thăng cấp đan vương cửu phẩm sẽ luyện chế cho mỗi người 10 lò đan dược. Ngay cả tu sĩ hóa chân cũng muốn kéo tới ăn mừng Mặc Nguyệt Chi Thành. Cách làm này của Diệp Mặc lập tức khiến người ta hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là mượn một số hộ vệ, nhưng cho dù Diệp Mặc làm vậy, những người muốn đi cùng hắn cũng sẽ không ít. Chỉ cần giúp hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành một chuyến là có thể mời được đan vương thất phẩm luyện đan miễn phí. Chuyện tốt như vậy ai mà không muốn. Diệp thành chủ, vậy bây giờ chúng tôi cùng anh đến Đan Thành, sau đó lại ở Đan Thành khoảng 1 tháng, rồi cùng anh đến Mặc Nguyệt Chi Thành có được không? Nhạc Giao cười lạnh mà nói. Diệp Mặc sao không biết là Nhạc Giao đang cố ý muốn giúp hắn, lập tức chắp tay hành lễ. Đương nhiên là cầu cũng không được, đa tạ. Trưởng môn, Diệp thành chủ, cái miệng của anh cũng ngọt thật. Nhạc Giao khúc khích cười nói. Tôi và Hứa trưởng lão tu vi hóa chân của môn phái chúng tôi đi cùng với Diệp Đan Vương một chuyến vậy. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Tiếp theo lời nói của Nhạc Giao, rất nhiều môn phái đều hẹn 1 tháng sau trưởng lão của họ sẽ đến Đan Thành. Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng y cũng biết mình đã tính nhầm một chuyện, đó chính là không có đặt thân phận đan vương của Diệp Mặc vào trong kế hoạch tính toán của mình. Uy lực của một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc và lúc này được thể hiện ra ngoài. Vốn dĩ là bọn họ lôi kéo tụ tập nhau lại, bây giờ lại biến thành nơi để Diệp Mặc lôi kéo những cao thủ này. Mặc dù Dương Phí Thành trong lòng tức đến ói máu nhưng cũng không có cách nào. Hắn lôi kéo bao nhiêu cao thủ ở chỗ này, đợi đến đan thành rồi, tùy tiện gọi một chút cũng có vài tu sĩ hóa chân đi cùng. Nhưng Vô Cực Tông bị thua thiệt nhiều như vậy trong tay Diệp Mặc, để cho bọn họ bỏ qua cho Diệp Mặc là điều không thể. Đồng thời ý cũng biết Vô Cực Tông tiêu diệt Kiếm Cốc, thù hận với đối phương, căn bản không cách nào hòa giải. Vương Tuyền Hòa của Lôi Vân Tông lúc này trầm mặc. Diệp Mặc chỉ là tu vi hư thần liền đơn giản đã sắp thành lập được một liên minh Nam An Châu trong vô hình, đồng thời còn nhận được sự ủng hộ của nhiều môn phái như vậy. Bây giờ Lôi Vân Tông chỉ chết một Điền Ngạo Phong, liệu còn muốn đấu với Diệp Mặc nữa hay không? Vô Cực Tông đấu với Diệp Mặc bây giờ cũng đã chết đi 4 tu sĩ thiên tài, hơn nữa Diệp Mặc mới là hư thần tầng 1, dường như đã là vô địch trong cùng cấp, đợi khi hắn tăng lên ngưng thể thậm chí là thừa đỉnh, vậy thì còn đấu làm sao? Vốn dĩ Vương Tuyền Hòa là phải giết chết Diệp Mặc, lần đầu tiên trong lòng lại dao động với suy nghĩ này. Những môn phái muốn kết giao với Diệp Mặc thì ai đến hắn cũng không cự tuyệt, chỉ cần muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành thì hắn đều hoan nghênh. Lạc Ảnh sau khi biết được Diệp Mặc lập tức muốn dẫn các nàng đi, lập tức nói chuyện với Diệp Mặc một lát, dẫn đường Bắc Vi đến trước mặt Phồn Y Trúc, khom người chào hỏi sư phụ. Mặc dù có cảm thấy Diệp Mặc dường như không có cảm tình gì mấy với sư phụ của mình, nhưng sư phụ đối xử với các cô rất tốt. Phồn Y Trúc thấy Lạc Ảnh cùng Bắc Vi tới, thở dài nói, sau này phải chăm chỉ tu luyện cho tốt, đối với con mà nói tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Vâng, sư phụ. Mạc Ảnh lúc trước liều mạng tu luyện nhưng là vì để đến Đông Huyền Châu tìm Diệp Mặc. Bây giờ tìm được Diệp Mặc rồi thì tu luyện đối với cô không phải là chuyện quan trọng nhất. Có thể ở cùng Diệp Mặc cô đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng lời nói của sư phụ thì không thể phản bác. Còn Ý Trúc lấy ra một cái khăn tay màu mây tía đưa cho Lạc Ảnh, rồi lấy ra một đôi giày cũng màu mây tía đưa cho Đường Bắc Vi. Lúc này mới nói, sư phụ không có thứ gì tốt tặng cho hai con, hai món chân khí này là năm xưa ta lấy được, bây giờ tặng cho hai đứa. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi nhận đồ của sư phụ, nghĩ tới việc nếu như không có sư phụ thì kết cuộc của hai cô chắc chắn sẽ không tốt, lại nghĩ tới việc sắp phải rời khỏi Huyền Băng phái cũng là thổn thức không thôi. Phồn Ý Trúc khẽ mỉm cười, chờ tu vi của hai con cao lên cũng có thể quay về thăm sư phụ, không cần phải như vậy. Nhất là Tố Tố, nếu như không phải là chồng con là thành chủ đan thành, lại là đan vương thất phẩm thì sư phụ chắc chắn không để cho hai con rời khỏi Huyền Băng Sơn. Ngạn Quan thấy Phồn Y Trúc lấy đồ tặng cho Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Y sợ Phồn trưởng lão kiên quyết đến cùng, căn bản không biết cách biến báo. Y không biết Phồn Y Trúc là có chút không nỡ với Tố Tố thật. Ngạn Quan dẫn theo một trưởng lão kiếp biến đến trước mặt Diệp Mặc mà nói, Diệp thành chủ, Ngạn mỗ trước tiên chúc mừng cậu và Tố Tố trùng phùng. Sư trưởng lão là trưởng lão kiếp biến của Huyền Băng phái chúng tôi, cũng là sư huynh của Ngạn Quan, để chúc mừng Diệp thành chủ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, đặc biệt đến chúc mừng trước, xin Diệp thành chủ đừng để ý. Diệp Mặc cười ha hả, hắn dĩ nhiên sẽ không để ý, cao thủ đi cùng hắn càng nhiều càng tốt, cho dù hắn biết chúc mừng là giả, kết giao với hắn và cần đan dược mới là thật, nhưng hắn cũng thấy cảm kích Ngạn Quan. Mấy ngày sau, ở tại Đan Thành, một số tu sĩ chạy đến muốn đi Mặc Nguyệt Chi Thành cùng Diệp Mặc đều được Diệp Mặc thông qua phủ thành chủ của Đan Thành sắp xếp chỗ ở cho khách. Còn Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Vi, Lạc Phi gặp lại nhau một phen vui mừng hớn hở. Mỗi người sau khi nói tình hình của mình xong, tâm trạng kích động không thôi. Mấy người đến Nam An Châu rồi lập tức đường ai nấy đi. May là sư phụ Phồn Ý Trúc của Tố Tố rất tốt, đều giúp bọn họ sắp xếp xong mọi thứ, nếu không bây giờ chuyện như thế nào cũng không ai dám tính. Duy nhất chỉ có Vân Tử Y bây giờ không rõ sống chết, mấy người cũng thổn thức không thôi. Mấy người Lạc Ảnh lúc này lại càng đã biết được mấy người Diệp Anh, à Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc và Tĩnh Văn đều ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nói sau khi hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành rồi, lập tức sẽ quay về Bắc Vọng Châu để dẫn bọn họ đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù biết là muốn dẫn đông người như thế đến Mặc Nguyệt Chi Thành là điều rất khó, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng Diệp Mặc. Hắn còn muốn đến Lạc Nguyệt hơn cả các nàng, thế nhưng là đã đi rất xa trước mặt các nàng rồi. Chỉ có một mình Lạc Ảnh trong lòng có bí mật cô không nói ra, đây là bí mật của riêng cô và Diệp Mặc. Mặc dù bây giờ mọi người đều tu chân, nhưng cô vẫn không muốn nói ra chuyện này. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn không cùng Lạc Ảnh, Khinh Tuyết thân mật. Hắn quả thực là vì đón mấy người Diệp Lăng mà buôn ba khắp nơi. Ức Mặc và Tử Phong thì chưa thấy được, Tiểu Vận cũng không tìm ra, hắn bây giờ cũng không có cách nào, thế nhưng mấy người Diệp Lăng thì cần phải đón về, bởi vì thời gian cũng đã trôi qua 3 năm. Hắn muốn tìm Lục Vô Hổ vì truyền tống trận Diệp Mặc cũng hỏi rồi, căn bản không cách nào truyền nhiều người như vậy đến Bắc Vọng Châu, hắn cần phải đi hỏi Lục Vô Hổ xem có thể giúp hắn luyện chế ra một món pháp bảo phi hành đẳng cấp cao được không, để hắn có thể trực tiếp bay về. Diệp Mặc muốn tìm Lục Vô Hổ, thực ra Lục Vô Hổ giờ này càng thêm sốt ruột tìm Diệp Mặc. Lúc trước trên đường đông người, Diệp Mặc cũng cùng với Tố Tố gì đó của hắn quấn quýt chung một chỗ, cho nên gã căn bản không có cơ hội nói chuyện. Bây giờ đã trở về Đan Thành rồi, gã cần phải hỏi chuyện Diệp Mặc, cho nên không đợi Diệp Mặc tiến vào gian hàng luyện khí rách nát của Lục Vô Hổ thì đã bị ông ta kéo vào phòng. Khi Diệp Mặc cùng Lục Vô Hổ vào trong gian hàng luyện khí rồi, vào trong mật thất, nhất thời ngây dại ra. Trong này không ngờ là một thế giới khác, chẳng những xa hoa rộng rãi, hơn nữa linh khí đầy đủ, khiến Diệp Mặc không dám tưởng tượng. Hắn khẳng định nơi đây ít nhất có một cái linh mạch hạ phẩm. Đừng giả ra cái bộ dạng kinh ngạc ấy nữa, đồ tốt của cậu còn nhiều hơn tôi nhiều, tôi chỉ có cái linh mạch này thôi, nói không chừng cậu còn chẳng chú ý tới. Thiên hỏa, địa hỏa, rồi lò đan kia, cả cái đại đỉnh tám cực kia nữa, ha ha, đặc biệt là con dao thái rau đó. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc sắc mặt kinh ngạc lập tức chu miệng mà nói, Lục lão ca, vội vã tìm tôi đến đây, có phải có chuyện gì gấp hay không? Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ bắt đầu quả trách đồ của hắn liền vội vàng chuyển đổi đề tài. Hắn thực sự sợ lão yêu quái này nhắm vào đồ vật của mình, chẳng may mà lão muốn lấy thì mình thực sự không có cách nào. Lục Vô Hổ trừng mắt nói, lão nhận ra tôi sao có thể nhắm trúng đồ của cậu được, trong lòng lại bổ sung một câu, nhắm trúng rồi thì cậu cũng phải cho tôi. Vậy thì được, những thứ đó của tôi cũng không có đáng giá, Diệp Mặc vội vàng nói. Lục Vô Hổ khinh thường quát, không đáng tiền. Thứ cuối cùng tiêu diệt thôn hỏa trùng của cậu là cái gì? Người khác thì nhìn không ra, nhưng đừng cho là tôi không biết, là vô ảnh tâm có phải không? Nói xong Lục Vô Hổ đứng dậy, vẻ mặt kích động ngó chừng Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn biết vô ảnh của mình từ màu xám trắng biến thành màu vàng kim, hiện tại là từ màu vàng kim biến thành màu tro, thì đích thực là vô ảnh tâm rồi. Thế nhưng Diệp Mặc lại không biết lai lịch của vô ảnh tâm, quyển sách vật cũng không có giới thiệu cụ thể về vô ảnh tâm. Khi hắn và Mẫn Vô Kiếm tranh đấu, Mẫn Vô Kiếm đã nói một câu, không vào linh trùng không thành tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tâm. Diệp Mặc không biết câu nói đó là có ý gì, nhưng Mẫn Vô Kiếm khẳng định là biết về vô ảnh tâm, đáng tiếc là y đã bị thôn hỏa trùng của mình ăn sạch. Thực sự là vô ảnh tâm, Lục Vô Hổ liền hưng phấn, y liên tiếp vỗ tay kích động khua tay vài vòng, cuối cùng lắc đầu nói, đáng tiếc, cái loại sinh vật quý hiếm trong truyền thuyết này không ngờ lại bị cậu trà đạp rồi. Lão Lục ta tha rằng để cậu đi trà đạp mấy cô nàng thập mỹ Nam An cũng không nguyện ý. Nói đến đây, lão lại nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc trở nên rất khó coi, liền xoa tay khét lẹt cười hăng hắc. Nói chơi thôi, nói chơi. Diệp Mặc không để ý tới lão, đồ đạc của mình có vài thứ đều là thứ chỉ có trong truyền thuyết, còn không thì đều đã bị hắn cho đi rồi. Nói đến đồ vật trong truyền thuyết thì nhất đoá tử viêm của Cửu Kiền chẳng phải cũng là mồi lửa kỳ dị trong truyền thuyết sao, còn có cả thôn hỏa trùng mắn mới tiêu diệt kia cũng không phải đồ vật tầm thường. Lục Vô Hổ lại xoa tay nói, vô ảnh tầm một khi đã nhận chủ thì cả đời không đổi, cho nên là lão đệ cứ yên tâm, lão Lục ta sẽ không đánh chủ ý lên vô ảnh tầm của cậu. Thế nhưng vô ảnh thao tầm còn có một đặc tính, cậu có thấy mỗi lần vô ảnh thao tầm tấn cấp đều dùng tơ tầm của mình? Diệp Mặc giật mình, loại kén tầm này hắn thực sự đã trông thấy. Mỗi lần vô ảnh ngủ say, nó đều dùng tơ tầm của chính nó để tạo thành một cái kén vây quanh, cuối cùng hình thành nên những vòng kén dày bằng tơ tầm màu trắng. Lẽ nào cái này chính là tơ tầm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cái kén tơ màu trắng rồi nói, lão ca có phải nói đến cái này hay không? Đúng, là nó. Lục Vô Hổ nhoáng cái đã đoạt lấy cái kén tầm màu trắng trong tay Diệp Mặc, liên tục nói đúng. Diệp Mặc lần thứ hai nhìn thấy cái loại tâm tình vô cùng hưng phấn này của Lục Vô Hổ. Lần đầu tiên thì chính là khi lão ta nhìn thấy mình lấy ra lá của khổ trúc, lần này lại là kén tơ tằm. Đồ tốt à, chí bảo luyện khí. Lục Vô Hổ kinh hãi than vãn, nhìn chằm chằm vào kén tơ tằm trong tay, không ngừng lẩm bẩm. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, Lục lão ca, tôi đương nhiên biết kén tơ tằm này là chí bảo luyện khí, thế nhưng Lục lão ca xem đủ rồi chứ, có thể trả lại tôi được chưa? Lục Vô Hổ có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc, kén tơ tằm trong tay cũng không có trả lại cho Diệp Mặc. Một lát sau thấy Diệp Mặc vẫn không nói thêm lời nào, lão liền có chút ngại ngùng lên tiếng. Hay là ta giúp lão đệ luyện chế một món đồ, lại giúp cậu ra tay ba lần nữa, lại nợ cậu thêm... Dừng dừng, Diệp Mặc khoát tay. Lão ca lần trước nợ tôi một ân tình còn chưa trả hết, hiện tại lại muốn nợ thêm cái nữa sao? Lục Vô Hổ càng xấu hổ hơn, thế nhưng cán tơ tằm trong tay hắn vẫn không muốn buông ra. Bỗng nhiên lão hình như lại nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng đưa tay lấy ra ba cái hộp ngọc toàn bộ đặt trước mặt Diệp Mặc rồi nói: "Lão đệ tự xem đi, có cái nào vừa mắt không?" Diệp Mặc vừa thấy mấy thứ này liền hít vào một hơi khí lạnh, hắn vẫn cho là đồ tốt của mình đã rất nhiều, hiện tại nhìn thấy Lục Vô Hổ tùy ý lấy ra ba món này, hơn nữa còn bảo hắn nhìn xem có gì vừa mắt hay không nữa. Trước mặt hắn hiện giờ không những là tài liệu cấp 8 huyền băng tủy, linh thảo cấp 8 huyễn thần hoa, thậm chí là còn có một viên viêm liên bổng tâm nữa. Viêm liên bổng tâm Diệp Mặc đương nhiên biết, khi xưa Khổng Diệp trưởng lão đã đưa cho hắn một viên. Hắn thật không ngờ là Lục Vô Hổ cũng có một viên như vậy. May mà khi hắn đến Đan Thành đã cho vụ liên tâm hỏa và thế giới trăng vàng giấu đi, bằng không lần trước khẳng định đã bị lão già này phát hiện. Diệp Mặc biết viêm liên bổng tâm là tài liệu đỉnh cấp, bảo bối vô cùng tốt. Tuy rằng không phải là tài liệu luyện khí tốt, nhưng đối với bản thân hắn thì có tác dụng rất lớn. Loại đồ vật này không ngờ Lục Vô Hổ cũng lấy ra được. Đây chính là tài liệu dùng để tấn cấp cho vụ liên tâm hỏa. Lão già Lục Vô Hổ này biết mình có vụ liên tâm hỏa, vậy mà trước đây không lấy ra cho mình. Người này cũng quá keo kiệt rồi, đến tận lúc này bị bức bách lão mới lấy ra. Đây còn là do Lục Vô Hổ tùy ý lấy ra, có thể thấy được lão cất giấu không ít đồ tốt. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hối hận, lúc trước cấp cho Lục Vô Hổ lá của khổ trúc, không ngờ lại chỉ có thể nhờ lão ra tay dùng có vài lần đã hết. Vô ảnh thao tầm rốt cuộc là cái loại gì đây, kết ra một cái kén tầm lại có thể khiến Lục Vô Hổ coi trọng như vậy. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện ra rằng trong lòng lại dấy lên ý nghĩ muốn học luyện khí, vạn nhất cái kén tơ tầm này là đồ cực tốt thì hắn chẳng phải là thiệt thòi sao. Thế nhưng chuyện học luyện khí thì cứ để sau cái đã, trước mắt nên chọn mấy thứ đồ kia. Diệp Mặc thực sự không muốn buông tha cái nào cả, cả ba thứ đó hắn đều muốn hết. Thế nhưng không đợi hắn nói, Lục Vô Hổ liền mở miệng: "Diệp lão đệ, cậu phải biết là kén tơ tầm của vô ảnh thao tầm lần đầu tiên tấn cấp kết ra là có giá trị thấp nhất, ta chỉ có thể trao đổi một món mà thôi." Diệp Mặc nhất thời trợn tròn con mắt, hắn thì biết cái chó gì chứ, hắn căn bản là còn không biết vô ảnh thao tầm, vậy thì làm sao biết được cái kén nó kết ra dùng để làm gì. Diệp Mặc hiểu rằng chỉ khi nào hắn hiểu hết về giá trị của thứ này mới có thể đổi được càng nhiều thứ tốt, cho nên mới mong Lục Vô Hổ nói cho hắn biết. Hiện tại Lục Vô Hổ lại nói như vậy, đây chẳng phải là nói hắn chỉ có thể chọn một trong ba món kia thôi sao? Diệp Mặc lại có cảm giác không đúng, nếu kén tơ tằm kia chỉ có thể trao đổi một món thì Lục Vô Hổ khẳng định sẽ không lấy ra nhiều thứ như vậy cho mình xem, lão chỉ cần lấy ra viêm liên bổng tâm là đủ rồi, viêm liên bổng tâm mình nhất định là sẽ cần. Nếu lão lấy ra viêm liên bổng tâm sau đó lại lấy thêm mấy thứ khác thì chắc chắn là trong lòng lão đang khẩn trương, vì thế mới lấy ra mấy món đồ có giá trị xấp xỉ với kén tơ tằm. Câu nói phía sau không chừng là để thử mình. Nghĩ vậy, Diệp Mặc liền cười nhạt: "Lão ca đừng trêu đùa tôi dẫu gì thì cũng là một đan vương thất phẩm, giá trị của kén vô ảnh thao tầm tôi sao có thể không biết chứ." Nói xong, Diệp Mặc cũng không đợi Lục Vô Hổ mở miệng, vội vàng lấy tiếp: "Mấy thứ này tôi đều phải thu." Sau đó nhanh chóng đưa tay ôm cả ba cái hộp ngọc. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc vơ tới hộp ngọc cũng không hề tức giận, chỉ nói một câu: "Được rồi, nhưng mà cậu phải đồng ý lần tiếp theo vô ảnh thao tầm kết tơ phải cấp cho ta, chí ít cũng phải cấp thêm 3 lần nữa." Diệp Mặc vội vàng nói: "Việc này không thành vấn đề, lão ca có đề nghị thì tôi cũng muốn có một đề nghị, chính là lão ca có cuốn sổ tay về luyện khí nào không, có thể cấp cho tôi một quyển để tôi mày mò thử một chút." "Cậu còn muốn luyện khí?" Lục Vô Hổ dùng vẻ mặt cực kỳ khó tin nhìn Diệp Mặc: "Cậu là đan vương, là một đại sư trận pháp, giờ lại còn muốn luyện khí nữa sao?" Diệp Mặc giơ tay gãi đầu với vẻ ngại ngùng: "Đây không phải là sợ mỗi lần đều cần phải cầu đến lão ca khiến cho lão ca phiền phức sao?" "Tốt, vậy cậu bái ta làm thầy là được." Lục Vô Hổ xoa tay khét đẹt hưng phấn hẳn lên. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Vô Hổ rồi nói: "Lục lão ca, Nam An Châu có bao nhiêu tông sư luyện khí cửu phẩm vậy?" "Có khoảng 7-8 người." Lục Vô Hổ không hiểu ý tứ của Diệp Mặc, vô thức trả lời: "Vậy đan vương thất phẩm có bao nhiêu người?" Diệp Mặc lại hỏi tiếp: "Đại khái cũng có khoảng 6-7 hay 5-6 người gì đấy, hẳn là chỉ có 4-5 người thôi." Lục Vô Hổ bỗng nhiên cảm giác được Diệp Mặc không có ý tốt. "Vậy lão ca để một đan vương thất phẩm như tôi bái tông sư luyện khí như lão ca làm thầy sao? Vậy mấy đan vương của đan thành, họ mà biết được thì sẽ thế nào?" Diệp Mặc chậm rãi nói. Lục Vô Hổ cười hăng hắc: "Nói đùa thôi, ha ha, đây là một quyển luyện khí đại cương." Không đợi Diệp Mặc dây dưa tiếp, lão liền đưa ra một cái ngọc giản. Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ có ý trục khách nhưng vẫn tử tốn nói: Lục lão ca, lần trước nhờ lão ca giúp tôi luyện khí nhưng vẫn chưa có thời gian tìm lão. Ngày hôm nay tôi cố ý tới đây tìm lão là muốn lão giúp tôi luyện chế một kiện pháp bảo. Đương nhiên, vượt qua được chân khí thì càng thích. Lục Vô Hổ tức giận. Ta biết rồi, cậu nói đi, muốn luyện chế cái gì? Diệp Mặc lần này không nói lời thừa thãi. Tôi muốn luyện chế một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm, có thể đi từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu. Cái gì? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Lục Vô Hổ liền cắt ngang lời hắn. Cậu đang nằm mơ sao? Cho dù là có loại pháp bảo phi hành này, một mình cậu có thể phi hành từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu hay sao? Mấy lão yêu quái của Vô Tâm Hải không biết đã ăn tươi nuốt sống cậu bao nhiêu lần rồi. Không chỉ nói là cậu, cho dù là lão ca muốn đi từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu mà không thông qua truyền tống trận cũng phải hao phí rất nhiều khí lực. Diệp Mặc không để ý lời nói của Lục Vô Hổ lại nói lần nữa. Lão ca nói vào điểm chính đi, không nên vòng vo. Lục Vô Hổ cười hăng hắc. Coi như là ta có thể luyện chế, nhưng cậu có loại tài liệu cao cấp đó sao? Luyện chế pháp bảo phi hành có thể đi từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu, không chỉ cần tài liệu cực phẩm, mà còn dùng cần tài liệu dành riêng cho phi hành. Không nói là cậu, cho dù tôi cũng không có cách nào kiếm đủ. Diệp Mặc không đợi Lục Vô Hổ nói tiếp, liền lấy ra mấy loại tài liệu đặt ở trước mặt lão rồi nói. Lão ca xem thử mấy đồ này được chưa? Lục Vô Hổ nhìn mấy thứ đồ Diệp Mặc lấy ra, thiếu chút nữa hai con mắt lọt tròng ra ngoài. Lồng vũ của Cửu Vũ Kim Bằng, của Thanh Như Hiểu Thiên, tài liệu cấp 10, Hoàng Tinh Thạch, tài liệu luyện khí cấp 9, bán cực phẩm tinh thần xa, cũng là tài liệu cấp 9. Lão trợn trừng con mắt lên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cậu kiếm được nhiều thứ tốt như vậy ở chỗ nào? Chẳng những có Hoàng Tinh Thạch, còn có cả lông vũ tài liệu cấp 10 của Cửu Vũ Kim Bằng nữa. Hơn nữa hai thứ này đều là tài liệu thích hợp nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Cậu có phải là đã sớm muốn luyện chế pháp bảo phi hành hay không? Cho nên mới đi khắp nơi để thu thập những thứ này. Không sai, Lục lão ca, nói đi, có thể luyện chế được không? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, những thứ mà hắn có đều lấy ra cả rồi. Lục Vô Hổ gật đầu. Mấy thứ này của cậu đương nhiên có thể luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cấp, thế nhưng thiếu một món chính. Ta vừa lúc có một gốc vạn niên dương mộc tâm, tài liệu đỉnh cấp, cũng quyết định tặng cho cậu. Hơn nữa lá cây của khổ trúc ta cũng sẽ gia cố vào một chút. Thế nhưng cho dù đây là pháp bảo phi hành đỉnh cấp, nhưng tu vi của cậu... Câu kế tiếp Lục Vô Hổ không nói ra, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu ý. Ý của lão là tu vi của mình cá si cả que. Diệp Mặc thực sự là cũng không có để ý về vấn đề tu vi. Hắn để ý chính là việc lá của khổ trúc là có thể gia nhập vào pháp bảo phi hành. Tuy rằng hắn rất muốn lấy ra một chiếc lá khổ trúc nữa để đưa cho Lục Vô Hổ, thế nhưng Diệp Mặc cũng biết loại chuyện này chỉ có kẻ não tàn mới làm. Hắn chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, chờ tu vi của mình đủ cao rồi thì mới cấp cho lão già này thêm. Chỉ ít thì ngày hôm nay hắn vẫn là rất có thiện cảm với Lục Vô Hổ. Cậu muốn luyện chế pháp bảo phi hành có hình dạng gì? Lục Vô Hổ cũng rất thỏa mãn với những tài liệu mà Diệp Mặc đã lấy ra. Diệp Mặc muốn pháp bảo phi hành của mình có thể dẫn dàng ẩn nấp một chút, liền nói với Lục Vô Hổ. Vậy thì luyện chế một kiện pháp bảo phi hành kiểu ô vân chùy đi. Không chỉ tốc độ nhanh mà còn phải có trận pháp ẩn nấp trong mây đen để càng khó bị phát hiện. Được, nửa tháng sau ta sẽ tìm cậu. Lục Vô Hổ cầm mấy loại tài liệu rồi nói, chỉ là còn chưa nói hết một câu liền a một tiếng. Sao vậy? Diệp Mặc có chút khó hiểu. Lục Vô Hổ từ trong cái hộp có chứa hoàng tinh thạch lấy ra một khối đá màu đen, dáng vẻ đầy kích động trong miệng thì thào. Thế giới thạch, thực sự là có thế giới thạch. Quả thực có thế giới sơn tồn tại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói. Cậu chẳng những có khổ trúc còn có cả thế giới thạch, cậu làm thế quái nào mà lại có nhiều món đồ nghịch thiên như vậy? Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kêu khổ, cái khối thế giới thạch này là hắn lấy được khi hắn và đám người Bác Dung đi tìm di tích của Du Bạch Sinh. Ngay sau khi hắn cầm cái hộp chứa hoàng tinh thạch thì mới phát hiện bên trong có một khối tài liệu kỳ lạ. Sau khi hắn tới thế giới sơn, hắn mới biết khối tài liệu này là đá của thế giới sơn. Nhưng mà hắn đã chiếm được một khối thế giới thạch rất lớn rồi, cho nên đối với khối thế giới thạch nho nhỏ trong cái hộp ngọc này, hắn căn bản không chú ý tới, thậm chí cũng không nhớ tới nó nữa. Đồng thời hắn cũng suy đoán là Du Bạch Sinh biết về thế giới sơn là do tổ tiên truyền lại. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị Lục Vô Hổ phát hiện, đây chính là muốn chết mà. Thế Lục Vô Hổ nhìn mình chằm chằm, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói. Hòn đá nhỏ này là tôi nhặt được cùng với chiếc lá của khổ trúc, đều ở dưới chân dãy núi lớn có đầy lôi điện. Tôi cũng không biết cái tảng đá nhỏ này là thế giới thạch. Nếu Lục lão ca thấy nó hữu dụng thì cứ cầm đi. Thứ này đối với tôi thực sự chả có chút tác dụng nào. Lục Vô Hổ nửa tin nửa ngờ, nhìn Diệp Mặc cả nửa ngày mới lên tiếng. Vận khí của cậu cũng thật sự quá nghịch thiên rồi, tùy tiện cũng có thể nhặt được đồ tốt như vậy. Diệp Mặc biết là lão ta hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Cho dù có hoài nghi thì cũng đã hoài nghi rồi. Cũng may là Lục Vô Hổ không có truy hỏi đến cùng, lấy mảnh nhỏ của thế giới thạch ra mà nói. Thế giới thạch này là loại đặc biệt kỳ lạ, nếu thể tích của nó tăng gấp đôi thì trọng lượng sẽ tăng lên gấp 10. Không ai có thể giải thích vì sao thế giới thạch lại như vậy. Vì thế nên đây chính là một tài liệu luyện khí vô cùng tốt. Ai, đồ tốt của cậu đúng là quá nhiều. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được vì sao khi cái khối đá của thế giới sơn lại thấy tảng đá nó nặng như vậy. Vậy mà cái khối đá kia nhỏ hơn cũng không bao nhiêu, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Cậu yên tâm về trước đi. Lấy của cậu một khối thế giới thạch này, ta sẽ giúp cậu luyện chế ô vân trùy và thêm vào cho cậu một ít tài liệu. Lục Vô Hổ cũng nghi ngờ Diệp Mặc đang nói dối, thế nhưng Diệp Mặc không muốn nói thật, lão cũng chẳng có cách nào. Thật ra lão lại không hoài nghi là trên người Diệp Mặc còn có thế giới thạch và lá của khổ trúc, bởi vì những thứ này rất quý hiếm, có thể có được một chút đã là vận khí nghịch thiên lắm rồi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi gian hàng luyện khí của Lục Vô Hổ. Thực lòng thén rất sợ Lục Vô Hổ truy hỏi kỹ càng sự việc. Cũng may là Lục Vô Hổ biết mình nói dối lão, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Lão đúng là có phong phạm của một vị tiền bối. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ một chút thế giới thạch là cái gì, thế nhưng hắn sợ sau khi hỏi xong, Lục Vô Hổ sẽ lập tức nghĩ đến việc trên người mình vẫn còn thế giới thạch. Chuyện này quả thực không thể nói đùa. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi gian hàng của Lục Vô Hổ, hoàn toàn lao vào luyện tập luyện khí, hắn giao cho Lâm Dị Bán mấy ngàn vạn linh thạch chỉ để y đi mua các loại tài liệu. Lâm Dị Bán là người của Diệp Mặc, cho nên lấy thân phận quán là đan thành thu mua tài liệu rất đơn giản. Tuy rằng không có những tài liệu cực phẩm gì, thế nhưng những loại tài liệu đơn giản từ cấp 5 trở xuống thì nhiều như bươm bướm. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đã có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm. Tuy rằng hình dạng trả ra làm sao, thế nhưng đã làm hắn rất thỏa mãn. Phải biết rằng hắn học tập luyện khí mới được có nửa tháng, đã có thể luyện ra linh khí hạ phẩm. Cho dù lúc trước hắn chưa hề học qua luyện khí, thì khi hắn rảnh rỗi cũng có thể luyện chế ra pháp khí cực phẩm được rồi. Nhưng cho dù là vậy thì tốc độ học tập này cũng là quá nhanh. Phải biết rằng Diệp Mặc chỉ mới cầm quyển luyện khí đại cương của Lục Vô Hổ về thôi. Nói là quy tắc chung cho nó dễ nghe, chứ thực ra chỉ là một quyển luyện khí nhập môn, còn có sự giới thiệu một ít tài liệu và các loại mồi lửa kỳ lạ. Về phần tài liệu thì Diệp Mặc đã học được rất nhiều trong cuốn sách vật, còn mồi lửa thì hắn cũng có tới 3 loại mồi lửa khác nhau. Cái cuốn luyện khí đại cương này nếu để cho người khác học theo thì chắc chắn là chả có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì vậy cũng đủ rồi. Hắn cần chính là loại sách đại cương thô sơ giản lược như thế này, chứ chi tiết quá thì lại chả có tác dụng. Tác dụng chủ yếu của Tam Sinh Quyết chính là tự nó diễn sinh ra phương thức riêng, bất luận là hệ thống gì, chỉ cần có giai đoạn mở đầu là Diệp Mặc có thể tự mình diễn sinh ra thành hệ thống đầy đủ. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết đây là do Tam Sinh Quyết của hắn còn ở cảnh giới quá thấp. Một khi Tam Sinh Quyết của hắn đạt được cảnh giới tối cao, thì hắn căn bản không cần đến cuốn luyện khí đại cương này, cũng có thể diễn sinh ra phương thức luyện khí riêng của mình. Đến nay đã được nửa tháng, hắn đã thành công luyện chế linh khí hạ phẩm. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần nỗ lực, hắn chỉ cần khoảng 5 rưỡi là có thể luyện chế linh khí thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Nhưng hắn cũng biết học tập luyện khí cũng không khác gì khi hắn học luyện đan, cho dù hắn có Tam Sinh Quyết, nên là không có lãng phí nhiều tài liệu như người khác, nhưng cũng là một việc làm đốt linh thạch. Cũng may là hắn là một luyện đan sư, cho nên có đốt linh thạch thì hắn cũng chả quan tâm. Ngoài trừ luyện khí, cả ngày Diệp Mặc đều cùng với đám người Lạc Ảnh Khinh Tuyết vờn nhau. Mấy năm nay hắn hối hả ngược xuôi để tu luyện tới cảnh giới cao hơn, cho nên ít có thời gian ở bên cạnh các nàng. Hiện giờ thật vất vả mới đoàn tụ được, Diệp Mặc càng muốn ở bên cạnh các nàng nhiều hơn. Hiện tại trong tiểu viện này nhiều người như vậy, bản thân hắn cũng có chút cảm giác chật chội. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh hiện tại đều là kim đan viên mãn, Diệp Mặc cũng có dự định để cho các nàng kết anh ở Đan Thành. Thì hơn là sau khi trở về Mặc Nguyệt Thành rồi mới kết anh. Hơn nữa hắn sẽ cho các nàng thay đổi công pháp sau khi kết anh. Hôm nay hắn đang cùng Lạc Ảnh Ninh Khinh Tuyết nói chuyện phiếm thì nhận được tin tức của Lục Vô Hổ, hiển nhiên là pháp bảo phi hành đã luyện chế xong. Diệp Mặc hưng phấn đang muốn đứng dậy nói với hai người Lạc Ảnh một câu rồi đi tới chỗ Lục Vô Hổ, thì Ninh Khinh Tuyết đột nhiên lại hỏi một câu. Ông xã, anh có phải là còn có một người vợ gọi là Tiểu Vận hay không? Diệp Mặc nhất thời xấu hổ, hắn hiểu rõ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết biết chuyện này, thế nhưng hắn không biết nhắc tới Mục Tiểu Vận với họ như thế nào. Khinh Tuyết và Lạc Ảnh không phải xuất thân từ đại lục Lạc Nguyệt. Tuy rằng Lạc Ảnh trước khi sống lại là người ở đây, thế nhưng Ninh Kinh Tuyết thì không phải. Hơn nữa hai nàng sinh hoạt chủ yếu là địa cầu. Hắn cưới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đã đủ hoang đường, không ngờ còn có thêm Mục Tiểu Vận. Hơn nữa các nàng đến biết cả Tống Ánh Trúc và Tô Tĩnh Văn nữa. Thấy mặt của Diệp Mặc hiện lên vẻ xấu hổ, không nói lời nào. Lạc Ảnh mỉm cười đi tới bên cạnh, nắm tay hắn mà nói. Mục Tiểu Vận có thể được anh thích cũng có nghĩa là cô ấy là một cô gái tốt, nhưng hiện tại cô ấy đang ở đâu? Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia đau thương. Bình thường hắn cũng nhớ tới Mục Tiểu Vận, thế nhưng lại không có chút tin tức nào, ngay cả Ức Mặc Tử Phong cũng không tìm được, nhưng chí ít thì hắn còn có chút tin tức của họ, còn Tiểu Vận thì bật vô âm tín. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi Tiểu Vận có phải có đã tới Đại Lục Lạc Nguyệt hay không, hay là không còn trên nhân thế nữa. Ninh Kinh Tuyết cũng đi tới bên cạnh Diệp Mặc, nắm tay hắn mà an ủi. Ông xã, em cũng không phải là đang nói anh, em biết Tiểu Vận là một cô gái tốt, trước chúng em đã từng nghe Tử Y nói qua, anh cũng không nên giữ mãi chuyện cũ trong lòng. Hiện tại mỗi ngày chúng ta có thể ở bên nhau, em nghĩ nếu như tất cả mọi người đều có thể được đoàn tụ, ngày ngày vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, như vậy thì rất tốt. Diệp Mặc nắm lấy tay hai người, xin lỗi, chuyện này không nói trước cho các em biết, anh thực sự không biết phải nói từ đâu. Tiểu Vận là một cô gái tốt, anh cũng rất lo lắng cho cô ấy. Các em yên tâm, sau này sẽ không có thêm người khác nữa. Mấy ngày nay hắn và Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều ở bên nhau. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như không phải phát sinh nhiều sự tình như vậy, chắc kiếp này của hắn chỉ có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết mà thôi, không có thêm người con gái nào nữa. Tống Ánh Trúc thì tuy là hắn cũng có tình cảm nhưng không phải là sâu đậm. Nếu như không có Ức Mặc thì cả hai chắc không đến được với nhau. Còn Mục Tiểu Vận là một cô gái có vận mệnh thê thảm, nhưng lại là một cô gái hiền lành ôn nhu tới cực điểm, khiến Diệp Mặc thực sự động tâm với cô, không muốn buông tay. Dường như những đức tính tốt đẹp cần có của một người phụ nữ đều có thể tìm thấy trên người Tiểu Vận. Cô quả thực chính hóa thân của một người con gái hiền lương thục đức. Đối với Tô Tĩnh Văn thì Diệp Mặc vẫn do dự không muốn động phòng với cô. Lúc đầu cũng có một phần là vì tu vi cô chưa tới trúc cơ, thế nhưng sau khi tới trúc cơ Diệp Mặc vẫn không làm vậy. Hắn không phải không thích Tô Tĩnh Văn mà là muốn tìm được Ninh Kinh Tuyết và Lạc Ảnh trước, sau đó mới chính thức tiếp nhận Tô Tĩnh Văn. Đây cũng là sự tôn trọng đối với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cũng là một lời lứa hứa hẹn dành cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn từ Ninh Hải đuổi theo hắn tới Lạc Nguyệt, lại từ Lạc Nguyệt đi tới Tiểu Thế Giới, rồi từ Thiếu Giới chạy tới Nam An Châu. Nếu như không phải hắn nhìn thấy cái vòng tay kia thì Tô Tĩnh Văn có lẽ đã phải chết tha hương, chết ở một nơi không người nào biết, không người thân. Hắn đã bị tình yêu có thể vượt qua muôn núi ngàn sông, thậm chí vượt qua cả thời gian không gian của Tô Tĩnh Văn, làm cho cảm động. Tại một nơi mà tuyết hoa toán loạn trên đường cái, Tô Tĩnh Văn lặng lặng như vậy trước mặt hắn, giống như một người tuyết nhìn hắn không nhúc nhích. Cái hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí Diệp Mặc, cả đời không thể nhạt phai. Một khắc đó thì hắn đã hoàn toàn bị Tô Tĩnh Văn chinh phục. Hắn thậm chí là có thể tưởng tượng đến sự cô tịch của Tô Tĩnh Văn khi mà Ức Mặc được người khác nhận đi làm đệ tử. Một người con gái yếu đuối như cô có thể sống sót ở một nơi cường giả vi tôn như Thu Chân Giới đã là cực kỳ may mắn. Vì thế khi Diệp Mặc ôm lấy cơ thể không chút ý thức nào, ngay cả đôi mắt cũng không muốn nhắm lại của Tô Tĩnh Văn, thì trong nháy mắt đó hắn đã đem cô trở thành người con gái bên mình cả đời, không cần có lý do gì cả, hoặc là đó chính là lý do. Người khác có thể không hiểu tâm tình của Tô Tĩnh Văn, nhưng Diệp Mặc thì lại có thể hiểu rõ. Bản thân ở trong biển người nhưng lại không ai hiểu được mình. Cũng không có người nào quen biết, càng không có ai để bản thân tin tưởng hay dựa dẫm. Cái loại cảm giác tịch mịch cô độc này không ai tưởng tượng được nó đáng sợ cỡ nào. Ngày trước khi hắn mới sống lại tại Ninh Hải trên địa cầu, hắn cũng đã phải trải qua cảm giác như vậy. Chúng em biết mà, ông xã, anh không nên suy nghĩ quá nhiều. Hãy tới chỗ của Lục tiền bối đi, vừa rồi tiền bối gọi anh phải không? Giờ sau này chúng ta sẽ cùng Tĩnh Văn, Ánh Trúc, cả Tiểu Vận nữa, cùng nhau đi tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau này không bao giờ rời xa nhau nữa. Lạc Ảnh cảm thụ được nỗi thương cảm của Diệp Mặc, lại lần nữa cùng Ninh Khinh Tuyết gọi một tiếng ông xã. Cái này là từ ngữ học được ở trên địa cầu, nó đơn giản thông tục nhưng có thể biểu đạt được nội tâm nhiệt liệt của mình. Lạc Ảnh phát hiện bản thân càng ngày càng thích cái từ ngữ này. Lục Vô Hổ rất hài lòng với pháp bảo phi hành trong tay mình, thấy Diệp Mặc tới liền nhanh chóng vẫy tay gọi Diệp Mặc. Sau khi lão đưa pháp bảo cho Diệp Mặc, liền nói với vẻ tự hào: cậu xem cái pháp bảo này thế nào, Ô Vân Trùy này, một kiện chân khí cực phẩm dựa theo ý tứ của cậu mà luyện chế ra. Nếu như không phải là chỉ có mấy món tài liệu cấp 9 kia và lại thiếu một chút lá khổ trúc thì nó không chừng ta đã luyện chế nó thành bán tiên khí. Tuy Tuy rằng trong miệng nói là tiếc nuối, thế nhưng Lục Vô Hổ hiển nhiên vô cùng hài lòng với kiện Âu Vân Chủy mà lão đã luyện chế ra. Không ngờ lại là chân khí cực phẩm. Diệp Mặc mừng rỡ cầm lấy Âu Vân Chủy màu xanh nhạt vào trong tay, vẻ ngoài của nó trông giống như một chiếc lông chim vậy. Hắn thực sự đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Vốn lúc trước hắn còn tưởng là có thể luyện chế ra một kiện chân khí bán cực phẩm đã là rất tốt, thế nhưng không ngờ rằng Lục Vô Hổ lại luyện ra một kiện chân khí cực phẩm. Diệp Mặc muốn luyện chế Âu Vân Chủy là vì Âu Vân Chủy này thiện về ẩn nấp, có thể náu mình trong mây, rất khó bị phát hiện. Hắn vuốt ve Âu Vân Chủy trong tay, càng nhìn càng thấy thích. Lục Vô Hổ không hổ danh là tông sư luyện khí, thảo nào lại có cái danh xưng là lục địa khí thần, một khi xuất thủ không ngờ kinh người đến vậy. Chiếc Âu Vân Chủy này sau khi luyện hóa, diện tích bên trong sẽ có khoảng chừng 20 trượng, tức là 66 mét. Về phần bày biện thì cậu tự mình bố trí, để cho tăng cường lực phòng ngự và tốc độ, ta đã cố ý đem diện tích giảm đi một chút, hơn nữa bên trong còn có trận pháp ẩn nấp. Lục Vô Hổ đắc ý giới thiệu thêm cho Diệp Mặc, hiển nhiên lão thấy được biểu tình vui sướng của Diệp Mặc khi nhìn tác phẩm của mình. Diệp Mặc lập tức khom người với Lục Vô Hổ rồi nói, Lục lão ca, lần này thực sự phải cảm ơn lão ca, lần này tôi xin thiếu lão ca một ân tình. Vốn là tôi muốn mời Lục lão ca theo tôi cùng đi Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó lại mời lão ca giúp tôi ra tay lần nữa, nhưng hiện tại tôi thật không còn ý nghĩ đó. Lục Vô Hổ cười nói, tốt, tôi thích cậu nợ ân tình của tôi, cuối tháng tôi cũng sẽ đi Mặc Nguyệt Chi Thành một chuyến, quyết định vậy đi. Nói xong, Lục Vô Hổ cũng không đợi Diệp Mặc lên tiếng đã nói tiếp, cậu rất hợp mắt tôi, vốn tôi nghĩ nhịn đau mà tống cho cậu một kiện chân phí công kích bán cực phẩm, thế nhưng cái dao của cậu so với bảo bối của tôi còn tốt hơn nhiều, cho nên là quên đi. Diệp Mặc làm sao không biết Lục Vô Hổ muốn nhìn thấy tử đao của mình, lần này thì hắn lại không chút keo kiệt trực tiếp lấy tử đao ra đưa tới trước mặt của Lục Vô Hổ. Lục lão ca thấy chiếc đao thái rau của tôi thế nào? Thủ pháp tốt, thực sự là một thủ pháp tốt. Lục Vô Hổ xoay tử đao trong tay liên tục cảm thán. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối được lưu lại từ thời thượng cổ. Sau khi ngắm nghía hồi lâu, lão quay sang nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà hỏi, cậu đã luyện hóa thanh thái đao này rồi, cho nên biết đây chỉ là một cái khí phôi thôi chứ? Không đợi Diệp Mặc gật đầu, lão đã nói tiếp, cậu nên biết loại khí phôi này có thể thêm vào tài liệu tấn cấp thành pháp bảo. Hơn nữa, lần đầu tiên thêm tài liệu có hình dạng gì thì những lần sau cứ giữ nguyên hình dạng đó. Diệp Mặc gật đầu, Lục Vô Hổ lập tức nói một cách nghiêm túc, nhưng cậu ngàn vạn lần không nên tùy tiện thêm tài liệu tấn cấp vào. Một là tài liệu tấn cấp có đẳng cấp thấp sẽ làm cho tính năng của khí phôi đại giảm, hai là nếu bản lĩnh luyện khí của cậu không đâu vào đâu thì cũng làm ảnh hưởng đến kiện bảo bối này. Diệp Mặc đương nhiên hiểu điều này, bằng không hắn đã đem tử đao đi thăng cấp từ lâu, hắn tuyệt đối không có khả năng mang những tài liệu cấp 5, cấp 6 đi thăng cấp cho tử đao được. Thế Diệp Mặc đã hiểu rõ, Lục Vô Hổ liền đem tử đao trả lại cho hắn. Chờ sau này cậu tìm được tài liệu thì lại tới tìm tôi sẽ hỗ trợ nâng cấp. Diệp Mặc cười hăng hắc thu hồi tử đao, hắn hiện tại bắt đầu học luyện khí rồi, đợi khi hắn tìm được tài liệu thì khẳng định là sẽ không đến tìm Lục Vô Hổ nữa. Hơn nữa, hắn cũng biết tài liệu đỉnh cấp của Lục Vô Hổ khẳng định nhiều hơn hắn nhiều. Chờ khi bản lĩnh của luyện khí của hắn cao lên, nó không chừng có thể tới mượn Lục Vô Hổ một chút tài liệu. Sau khi cáo biệt với Lục Vô Hổ, Diệp Mặc trở lại chỗ ở rồi luyện hóa Ô Vân Chủy, phát hiện bên trong rộng đến 31 mét vuông và có thêm 2 gian phòng. Cái diện tích này làm Diệp Mặc rất thỏa mãn, đối với hắn mà nói không gian lớn chừng này là đã quá đủ rồi. Trước và sau Ô Vân Chủy đều có ô đặt linh thạch, hơn nữa không chỉ điều khiển bằng linh thạch mà còn có thể để tự bản thân điều khiển. Diệp Mặc nhìn hơn 10 cái trận pháp liền biết Lục Vô Hổ cũng là một tông sư trận pháp, trong lòng không khỏi cực kỳ bội phục ông ta. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết toàn bộ các luyện khí sư đều là trận pháp sư cả, giống như Du Bạch Sinh vậy, cũng là một đại sư trận pháp. Sau này tao gọi mày là Thanh Nguyệt nha. Diệp Mặc đặt cho Ô Vân Chủy một cái tên mà hắn chẳng bao giờ dùng đến. Lúc này thì môn chủ Vương Tuyền Hòa của Lôi Vân Tông đang ngồi suy ngẫm với vẻ mặt âm trầm, mà đối diện y là một nam tử đang theo dõi mong chờ câu trả lời của y. Ngồi đối diện Vương Tuyền Hòa chính là Dương Phí Thành của Vô Cực Tông. Y tìm tới Lôi Vân Tông để đòi hợp tác đối sách giết Diệp Mặc. Vương Tuyền Hòa sở dĩ còn chưa trả lời là vì trước đây nội bộ Lôi Vân Tông đã vì chuyện của Diệp Mặc mà tranh chấp rất kịch liệt. Một bộ phận trưởng lão cho rằng dù là phải đập nồi dìm thuyền cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của Lôi Vân Tông, phải giết Diệp Mặc cho bằng được, bằng không thì Lôi Vân Tông không cần tiếp tục tồn tại nữa. Mà một bộ phận các trưởng lão khác thì lại cho rằng Diệp Mặc này lúc này đã đủ trưởng thành, Lôi Vân Tông nếu muốn giết hắn thì chỉ rước họa vào thân mà thôi. Ý của Dương Phí Thành chính là muốn chặn giết Diệp Mặc trên đường hắn trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Thế nhưng Vương Tuyền Hòa biết được Diệp Mặc cũng mời rất nhiều cao thủ đánh trống thổi kèn đi theo. Dù sao thì đến giờ thù hận giữa Diệp Mặc và Vô Cực Tông mới là lớn nhất, mà Lôi Vân Tông nhiều nhất cũng mới chỉ chết một tên Điền Ngạo Phong mà thôi. Anh Dương, Diệp Mặc đã có thực lực lớn mạnh, lần này từ Đan Thành trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, lại mời rất nhiều người đến hỗ trợ, chúng ta căn bản không cách nào giết hắn trên đường đi, trái lại có thể hoàn toàn đắc tội với Đan Thành. Vương Tuyền Hòa thở dài nói, kỳ thực tôi và anh Dương cũng giống nhau, hận không thể lập tức đem con chuột nhắt đó chém chết. Thế nhưng, tình thế hôm nay thì căn bản không thể giết được hắn rồi. Dương Phí Thành lúc này cười nhạt một tiếng. Vương Huynh, tôi khẳng định rằng nếu lần này không giết Diệp Mặc thì chờ đến sau khi hắn về được Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào để giết hắn nữa. Lẽ nào chúng ta dám ngang nhiên đi công kích Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Kỳ bẩm lão già kia có quan hệ khá tốt với Diệp Mặc, nhất định sẽ giúp hắn bố trí trận pháp phòng ngự đỉnh cấp ở Mặc Nguyệt Thành. Nói không chừng chúng ta còn chưa bắt đầu công kích Mặc Nguyệt Chi Thành, thì Đan Thành đã tìm được cái cớ để giết chúng ta. Dừng một chút, y lại tiếp tục khẳng định. Mà lần này theo Diệp Mặc cùng đến Mặc Nguyệt Nhi Thành, ngoại trừ Lộc Vô Hổ ra, Đan Thành tối đa chỉ có thể phái một gã tu sĩ hóa chân cùng đi mà thôi. Nhiều nhất thì bên hắn tổng cộng chỉ có khoảng 3-4 tu sĩ hóa chân. Còn lại, dưới tu vi hóa chân thì chúng ta không cần phải lo. Chúng ta chỉ cần ngăn cản vài tên tu sĩ hóa chân đó là có thể giết chết Diệp Mặc trong nháy mắt. Vương Tuyền Hòa nghi hoặc nhìn Dương Phí Thành. Dương Huynh, làm sao anh biết Đan Thành chỉ phái một tu sĩ hóa chân theo cùng Diệp Mặc? Lúc này Dương Phí Thành mới thản nhiên cười nói, nửa tháng trước hai vị thành chủ của Đan Thành đã ra ngoài hành sự, đi đâu không rõ, không có Nguyệt Kỳ Siêu giúp đỡ, thì một phó thành chủ danh dự của Đan Thành như Diệp Mặc có thể được một tu sĩ hóa chân của Đan Thành đưa tiễn đã là nằm ngoài dự liệu, rất có thể ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không có đâu, mà tu sĩ kiếp biến đưa tiễn hắn thì cũng không có nhiều. Môn phái của tôi có 5 tu sĩ hóa chân, Lôi Vân Tông các vị có 4 vị, tổng cộng là 9 hóa chân rồi. Nếu như có thêm hơn chục tu sĩ cướp biến nữa thì... Dương Phí Thành nói đến đây cũng không nói tiếp nữa mà chỉ nhìn Vương Tuyền Hòa, chờ y trả lời. Vương Tuyền Hòa khiếp sợ thốt lên. Dương Huynh, anh nói cả hai nhà chúng ta sẽ điều động toàn bộ tu sĩ hóa chân trong môn phái ra. Còn lại phải xuất ra thêm hơn 10 tu sĩ cướp biến nữa thì để giết một mình Diệp Mặc thôi sao? Dương Phí Thành gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Chúng ta ngăn cản mấy tên tu sĩ hóa chân bên cạnh Diệp Mặc, chỉ cần có một tu sĩ hóa chân rảnh tay là có thể giết chết Diệp Mặc trong nháy mắt. Một khi Diệp Mặc bị giết thì cho dù Đan Thành có biết là do chúng ta làm, thì đại kiếp nạn của Nam An Châu cũng sắp tới, bọn họ có thể làm gì chúng ta hay sao? Cho dù là đại kiếp nạn không đến, anh cho là Đan Thành sẽ vì một tên Đan Vương đã chết mà bỏ công tốn của ra để tiêu diệt hai tông môn chín sao ư? Dương Phí Thành hử lạnh một tiếng, Đan Thành cũng không có trâu bò như vậy, cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc như thế. Kiếm cốc chính là do Vô Cực Công tôi tiêu diệt, mà lý do thì cũng chả cần, nhưng anh có thấy Đan Thành đi ra nói chuyện hay không? Hơn nữa Diệp Mặc tuy rằng là một Đan Vương, nhưng tôi phải xuất động nhiều cao thủ như vậy để giết hắn cũng đã là rất coi trọng hắn rồi. Đúng là như vậy thật, Vương Tuyển Hòa thì thào. Sau một lát ý dứt khoát gật đầu, được, lần này nếu như không giết được Diệp Mặc thì Lôi Vân Tông từ nay về sau sẽ không xuất thủ nữa. Dương Vĩ Thành gật đầu. Đương nhiên, lần này nếu không thành công thì Vô Cực Tông tôi cũng không tùy tiện hành sự nữa. Nhưng là trong lòng y cười nhạt, nếu như Vô Cực Tông của ta có thể để cho Vương Tuyển Hòa ngươi thoát thân ra khỏi chuyện lần này, thì Dương Phí Thành ta cũng quá vô dụng. Ở trong Đan Thành, Diệp Mặc cùng với Lạc Ảnh, Ninh Kinh Tuyết và Bắc Vi cùng ngồi một chỗ với nhau, đang thương lượng về chuyến đi trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Việc trở về Mặc Nguyệt Chi Thành đã không còn ý kiến nào khác. Ở Đan Thành tuy rằng an toàn thật nhưng đây không phải địa bàn của mình, cho dù là tu luyện thì Diệp Mặc cũng không dám tiến nhập vào thế giới trang vàng. Hơn nữa, hắn mặc dù là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, thế nhưng quyền lực thực sự lại chẳng có bao nhiêu. Cái này chỉ là danh tiếng để mà dọa người mà thôi, chứ Đan Thành thì quyền lực còn không thể so sánh với một tên trưởng lão. Anh, chúng ta bao gồm cả Lục tiền bối thì đã có 3 tu sĩ hóa chân, còn 6 tu sĩ kiếp biến tiền bối, cùng với 9 vị tiền bối tu vi thừa đỉnh. Nhiều cao thủ như thế cùng nhau trở về, còn thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta nữa? Đường Bắc Vi nghe Diệp Mặc nói thực lực của họ còn quá thấp, liền có chút khó hiểu. Diệp Mặc lắc đầu, Dương Phí Thành khẳng định dù phải đập nồi diêm thuyền cũng sẽ giết cho được anh. Nếu như Nguyệt Thành Chủ còn ở đây, thì anh có thể xin thêm trợ giúp. Đáng tiếc là y lại rời đi, thậm chí là có thể 1-2 năm chưa chắc trở về. Và chúng ta thì không thể đợi lâu như thế. Chúng ta mặc dù có 3 tu sĩ hóa chân, nhưng tuyệt đối là không đủ. Vô Cực Tông có 5 hóa chân, Lôi Vân Tông nghe nói cũng có 4 gã. Nếu như bọn chúng toàn bộ xuất động thì có thể giết sạch mấy người chúng ta. Nhưng bọn họ có lá gan lớn như vậy sao? Ninh Khinh Tuyết biết địa vị của Diệp Mặc ở Đan Thành, liền có chút không dám tin. Diệp Mặc lắc đầu, anh không biết. Thế nhưng theo anh thấy thì chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Vạn nhất bọn họ thực sự dám làm vậy, thì Đan Thành cũng sẽ không vì cái chết của một đan vương như anh mà đi tranh đấu với 2 tông môn 9 sao để bảo vệ các em đâu. Hơn nữa anh cho rằng khả năng bọn họ ra tay lần này là 90%. Diệp Mặc đã từng trải qua nhiều sóng gió như vậy, đương nhiên hắn hiểu được thế thái nhân tình. Cho dù thành chủ Đan Thành có tán thưởng hắn, thì một khi hắn xảy ra chuyện, đám người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng sẽ phải chấp nhận số phận bi thảm vạn phần. Vì vậy bất luận là gì lo cho chính mình hay những người thân bên cạnh, hắn đều phải hành sự vô cùng cẩn thận, không thể mắc một sai lầm nào. Huống chi chuyện hắn gần như có thể khẳng định là đối phương sẽ ra tay, làm sao mà có thể không cẩn thận cho được. Hai vị thành chủ Đan Thành đi lúc nào không đi, lại nhằm ngay khi hắn phải về Mặc Nguyệt Chi Thành mà đi. Đây đúng là có chút kỳ quặc. Nếu như bọn họ không phải thực sự có chuyện, thì đó là có người cố ý dẫn họ rời đi. Mấy người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nghe được lời Diệp Mặc nói lập tức trở nên khẩn trương, càng nắm chặt tay của Diệp Mặc. Các cô vẫn chờ đợi được cái ngày đoàn tụ với Diệp Mặc, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau. Mà hiện tại ước nguyện mới thành được có 1 tháng, lại phải nói đến chuyện sinh ly tử biệt, làm sao các cô có thể không sợ hãi cho được. Thấy bọn họ trở nên khẩn trương, Diệp Mặc lại mỉm cười. Các em cũng không cần lo lắng quá, anh đã có sự sắp xếp. Anh quyết định là mấy người chúng ta sẽ đi trước. Cái gì? Anh vừa nói là chúng ta đi cùng với mấy người Lục tiền bối cũng khó đảm bảo an toàn. Vậy thì một khi chúng ta tự mình đi trước, làm sao mà trốn tránh sự truy sát của Vô Cực Tông? Đường Bắc Vi kinh ngạc, Diệp Mặc bình thản trả lời. Chúng ta đến Mặc Nguyệt Chi Thành bằng chiến thuyền của Kỳ Bẩm tiền bối. Anh đã nhờ Kỳ Bẩm tiền bối giúp đỡ bố trí một truyền tống trận ngay trên thuyền. Chờ khi chiến thuyền bắt đầu xuất phát thì chúng ta sẽ từ truyền tống trận ở trong thuyền rời đi trước. Sau đó anh có thể mang mọi người trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Chỉ cần tới được Mặc Nguyệt Chi Thành thì bọn họ sẽ không dám công thành đâu. Diệp Mặc làm như vậy là vì đã lo lắng tính toán nhiều lần. Hắn có Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt. Ngay khi rời khỏi truyền tống trận liền có thể mang theo mọi người nhanh chóng bay đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Chỉ cần bọn họ rời đi thì hắn tin tưởng cho dù là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông có lực lượng lớn hơn cả đội ngũ hộ tống của mình thì cũng không dám thực sự đại khai sát giới. Nói trắng ra là họ sẽ không làm cái việc ngu ngốc đó. Diệp Mặc thấy mấy người Lạc Ảnh tuy rằng không biết biện pháp của hắn thế nhưng đều cảm giác được cũng chỉ có thể làm vậy. Nếu như thực sự theo lời Diệp Mặc nói thì Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, 2 đại môn phái này cùng nhau ra tay, hơn nữa còn xuất động toàn bộ thực lực có 9 tên hóa chân, vậy thì cho dù có Lục Vô Hổ giúp đỡ cũng rất có thể khó mà đảm bảo an toàn được. Ở Đan Thành, một chiếc thuyền lớn đứng ở trước cửa đan hội, hầu như đan vương và trưởng lão Đan Thành đều ra đưa tiễn, bởi vì hôm nay là ngày Diệp Mặc phó thành chủ danh dự của Đan Thành trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Có tất cả 3 tu sĩ hóa chân cùng với Lục Vô Hổ và 1 trưởng lão của Đan Thành, còn 6 tu sĩ kiếp biến và 9 cao thủ thừa đỉnh đi cùng đám người Diệp Mặc lên chiến thuyền. So sánh với các cao nhân trước mặt thì 2 người hộ vệ tu vi ngưng thể của Diệp Mặc là Lâm Dị Bán và Từ Đồng thực sự không đáng nhắc tới. Trong tiếng vỗ tay tiễn biệt của mọi người, chiến thuyền chậm rãi bay lên không trung, sau đó hóa thành một cái bóng nháy mắt đã biến mất trên bầu trời của Đan Thành. Mà lúc này trên chiến thuyền, trong không gian gian phòng của Diệp Mặc, ngoại trừ Lâm Dị Bán và Từ Đồng ra thì tất cả đều là người của Kiếm Cốc. Tôi hiện tại cần mở ra truyền tống trận, chỉ cần lưu lại 2 người là được rồi. Diệp Mặc nhìn những người trong phòng một chút rồi nói, sư phụ, con sẽ ở lại. Cố Mẫn Tiềm không chút do dự, tu vi của y là hư thần trung kỳ, ở lại là thích hợp nhất. Tôi cũng ở lại, Ni Chân Kiệt lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu, đã như vậy thì những người còn lại theo ta vào truyền tống trận. Ngoài trừ Diệp Mặc, Ninh Kinh Tuyết, Lạc Ảnh, Cận Chi Hằng và Lạc Phi ra, còn có Miêu Vũ Nhân, Hoàng Lan Lan, Cam Lang và 3 người của Kiếm Cốc, tính cả vợ chồng Lâm Dị Bán và Từ Đồng nữa là 10 người. Tốc độ chiến hạm của Kỳ Bẩm là cực nhanh, lúc này đã rời khỏi phạm vi Đan Thành được 1 ngày 1 đêm. Khi Kỳ Bẩm và Lục Vô Hổ, cộng thêm 2 tu sĩ hóa chân nữa đang nói chuyện ở đầu thuyền, thì Lục Vô Hổ bỗng nhiên đứng lên. Những người còn lại thấy Lục Vô Hổ đứng lên thì đều đứng lên theo. Toàn bộ tu sĩ kiếp biến và thừa đỉnh cũng đứng dậy, nhìn vào một con thuyền khổng lồ đang chặn trước chiến hạm của Kỳ Bẩm. Từ chiếc thuyền đối diện có hơn 10 kẻ lạ mặt đi ra. Những người này cũng không động thủ, thế nhưng khí thế cường đại tỏa ra, đủ để hiểu vấn đề. Các tu sĩ phía sau Kỳ Bẩm nhất thời kinh hãi không ngớt, còn họ nghĩ rằng lần này tùy ý đi Mặc Nguyệt Chi Thành một chuyến là có thể mời Diệp Mặc luyện một lò đan dược miễn phí, chuyện tốt này chẳng khác nào nhặt được của rơi. Thế nhưng tất cả không ngờ được là trên đường đi lại có kẻ chặn đường lợi hại như vậy. Hơn 10 tu sĩ đối diện hiển nhiên phải có đến quá nửa là tu sĩ hóa chân. 9 tên tu sĩ hóa chân, chỉ cần 9 người này là có thể hoàn toàn tiêu diệt sạch bọn họ, huống chi những tên còn lại cũng đều là tu sĩ kiếp biến. Tại chiến trường như thế thì cho dù tu sĩ thừa đỉnh cũng chỉ là đồ ăn trong miệng kẻ khác mà thôi. Lúc này đã có vài người cảm thấy hối hận, mơ hồ giống như lên thuyền giặc của Diệp Mặc vậy. Kết quả lại bị mấy tên cao thủ này chặn giết. Tuy rằng đối phương đeo mặt nạ nhưng hiển nhiên cũng không sợ bị người ta nhận ra, chỉ đeo lên cho có lệ mà thôi. Cho dù là mọi người biết được bọn chúng là tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông và Lôi Vô Cực Tông thì sẽ làm sao? Lục Vô Hổ cười ha hả, bạo phát khí thế toàn thân ra. Giả thân giả quỷ, bịt tai trộm chuông mà thôi, bỏ mặt nạ ra đi, có ai mà không biết các ngươi là ai. Muốn ăn cướp của Lục Vô Hổ ta thì còn kém một chút. Lục huynh, tôi rất kính phục anh, tuy rằng chúng ta đều là tu sĩ hóa chân, nhưng anh Lục cũng coi như tiền bối, chúng ta cũng không muốn coi anh là địch. Vì thế xin anh Lục tránh ra, chúng ta chỉ muốn giết một mình Diệp Mặc, còn lại mọi người có mặt ở đây đều không liên quan. Một gã tu sĩ hóa chân hậu kỳ tiến lên nhẹ nhàng nói với Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lạnh lùng cười, nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tên tu sĩ này nói xong cười lạnh một tiếng rồi phất tay, một đạo ánh sáng màu hồng đã hiện ra trên tay y. Luồng sáng màu hồng sau khi xuất hiện còn chưa được y đánh ra, chỉ có chân nguyên điều động pháp bảo đã có thể áp bách mọi người, khiến họ hô hấp trở nên khó khăn. Một kiện pháp bảo thật mạnh, chưa có thực sự đánh ra mà khí thế tỏa ra đã mạnh như vậy rồi. Nếu pháp bảo này mà được đánh ra thì còn kinh khủng cỡ nào. Lục Vô Hổ trông thấy pháp bảo màu hồng kia sắc mặt đột biến. Vô Cực Tông bỏ ra tiền vốn thật lớn, ngay cả chấn phái chi bảo vô hình hắc hồng, tiên khí hạ phẩm cũng lấy ra sử dụng. Lời của Lục Vô Hổ khiến mọi người trầm mặc. Đối phương ngay cả chấn phái chi bảo cũng lấy ra, hiển nhiên là quyết tâm giết chết Diệp Mặc cho bằng được. Bằng không thì cũng không mang theo mặt nạ, mà đeo mặt nạ còn vác cả chấn phái chi bảo ra thì khác gì đứa ngốc bịt tai trộm chuông đâu. Tên tu sĩ lấy ra vô hình hắc hồng cũng không phản bác lời của Lục Vô Hổ mà trầm giọng nói tiếp. Các vị bằng hữu, nguyên nhân chuyện này tôi không muốn nói tới. Tôi đảm bảo rằng chỉ cần các vị không động thủ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không công kích các vị. Chúng tôi chỉ muốn giết một người là Diệp Mặc. Nếu như ai muốn ngăn cản chúng tôi giết hắn thì là kẻ thù với nhau. Mà đối mặt với kẻ thù, chúng tôi chỉ có lựa chọn là giết. Lục Vô Hổ thấy mọi người trầm mặc xuống thì trong lòng thầm cảm thán, cuộc làm ăn lần này của lão thực sự là cực kỳ lỗ vốn. Vốn tưởng rằng Vô Cực Tông không dám chặn đường, không nghĩ tới họ không chỉ chặn mà còn xuất động toàn bộ cao thủ của hai phái ra hết. Cũng may tiểu tử Diệp Mặc kia tinh danh như cáo, chứ nếu không bản thân lão cũng không thể bảo trụ được cho thằng nhóc. Tuy rằng là vậy, thế nhưng Lục Vô Hổ cũng không phải là người có thể bị khi dễ. Lão căn bản mặc kệ vô hình hắc hồng của đối phương, phất tay một cái, một kiện pháp bảo có khí tức kinh người cũng xuất hiện trên tay lão. Tiên khí hạ phẩm, phách chân phủ. Tên tu sĩ cầm vô hình hắc hồng trong tay cũng sợ hãi than một tiếng. Chuyện Lục Vô Hổ có tiên khí hạ phẩm mọi người đều biết, thế nhưng khi thấy lão lấy ra vẫn làm cho bản thân cực kỳ chấn động. Lục huynh, lẽ nào anh thực sự vì một tên tu sĩ không có quan hệ gì mà muốn tử chiến với chúng ta sao? Tên tu sĩ hóa chân hậu kỳ cầm vô hình hắc hồng, nhìn chăm chăm vào kiện tiên khí hạ phẩm trong tay Lục Vô Hổ trầm giọng nói. Lục Vô Hổ cười hăng hắc, cùng các người tử chiến, các người cứ chờ lửa giận của Đan Thành đi, chờ thành chủ của Đan Thành trở về, ta xem các ngươi có thể tiếp tục mang cái mặt nạ bảo hộ đó không. Tên tu sĩ cầm vô hình hắc hồng nghe lời nói của Lục Vô Hổ cũng không có chút phản ứng gì, không biết trong lòng y đang nghĩ gì. Chỉ là ánh mắt của hắn ngày càng băng lãnh, nhìn chăm chăm vào Lục Vô Hổ 2 giây, sau đó lạnh giọng quát, động thủ. Sau khi lời nói của y phát ra thì vô hình hắc hồng trong tay đã được đánh ra, ánh sáng màu đen điên cuồng chuyển động khắp trời. Cho dù là các tu sĩ đứng ở xa cũng có cảm giác sợ hãi, nếu như bị ánh sáng đen này cuốn đi. Cảm giác được sức mạnh của không gian sụt lún chuyển đến, một số tu sĩ thừa đỉnh lúc này Không những không bắt đầu động thủ mà còn nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi chiến đấu. Bọn họ sợ rằng chỉ cần do dự một chút sẽ bị không gian sụt lún cuốn đi. Lục Vô Hổ hừ lạnh một tiếng, căn bản không coi không gian sụt lún vào đâu. Chiếc rìu trong tay cũng được bổ ra. Nó vừa đánh ra liền phát ra từng đợt bóng ảnh, đánh về những tia sáng đen khắp trời kia. Tiếng nổ kinh khủng vang lên bên tai các tu sĩ. Một cái đại động đen ngòm hiện ra. Mọi người đều biết đây chính là do hai người tranh đấu, khiến cho không gian bị thủng một lỗ. Lục Vô Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ra xa vài dặm, mà tên tu sĩ sử dụng vô hình hắc hồng còn phun ra một ngụm lớn máu tươi, lùi ra xa hơn chục trượng. Sau khi hai pháp bảo đều bị thu về thì không gian sụt lún mới chậm rãi khôi phục, nhưng tu sĩ thừa đỉnh mặt mũi trở nên tái nhợt, nhìn không gian sụt lún vừa khôi phục. Một lát sau cũng không ai nói gì. Loại chiến đấu ở cấp bậc này căn bản không phải người như bọn họ có thể tưởng tượng được. Nguyên bản bọn họ vẫn nghĩ rằng tu vi thừa đỉnh như họ đã là cao thủ rồi. Thế nhưng ở trong chiến trường của tu sĩ hóa chân thì những người như bọn họ quả thực nhỏ bé không đáng kể. Lúc này vài tên tu sĩ hóa chân của đối phương đã vọt tới, mà bên này ngoại trừ một tu sĩ hóa chân là kỳ bẩm. Và kỳ bẩm ra thì không có một tu sĩ hóa chân nào có dũng khí đứng ra cả. Ở một nơi bên ngoài cách chỗ đó mấy trăm dặm, mấy người Diệp Mặc và đồng bọn sau khi từ truyền tống trận bước ra, Diệp Mặc nhanh chóng thu lại nguyên liệu của truyền tống trận. Đối với truyền tống trận mà Kỳ Bẩm bố trí, Diệp Mặc hết sức hài lòng. Mà đối với truyền tống trận của Kỳ Bẩm thiết trí, Diệp Mặc hài lòng là vì nó chẳng những bí mật mà khoảng cách thực sự là không gần một chút nào. Cũng chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn mà thanh nguyệt của Diệp Mặc đã dẫn theo một màu xanh nhạt rồi biến mất trong màn mây mù. Lúc này thì Lục Vô Hổ đã bị tu sĩ hóa chân bao vây tứ phía. Cho dù gã có tiên khí hạ phẩm nhưng dưới sự bao vây của hai tên hóa chân hậu kỳ, một tên hóa chân đỉnh phong và một tên hóa chân trung kỳ thì cũng bị đánh cho liên tiếp phải nôn ra máu tươi. Với tính tình của Lục Vô Hổ, cho dù Diệp Mặc đi rồi thì gã cũng tuyệt đối không cho phép người khác là lục sát chiến hạm trước mặt gã. Nếu như vậy thì mặt mũi của gã biết để vào đâu. Thế nhưng đáng tiếc, mặc dù rất lợi hại thì cũng không thể làm gì được trước sự vây hãm của bốn tên tu sĩ hóa chân, huống chi là có một tu sĩ cũng có tiền khí hạ phẩm giống như gã. Bị bốn người bao vây đánh, Lục Vô Hổ căn bản không thể phân sức mạnh để chiếu cố những tu sĩ còn lại. Dưới sự tấn công của đám tu sĩ hóa chân và kiếp biến còn lại kia, tuyên cuộc Kỳ Bẩm sớm đã bị thiêu rụi. Giờ phút này không gian hiện trường đánh nhau đã là một mảng hỗn loạn. Mặc dù đại đa số tu sĩ đều không tham chiến, nhưng vẫn có một bộ phận tu sĩ bị liên lụy. Một tu sĩ thừa đỉnh căn bản không bước được vào vòng đấu, nhưng cũng bị ánh sáng đen của vô hình hắc hồng cuốn đi. Lục Vô Hổ lần nữa ngăn cản sự tấn công của vô hình hắc hồng lại, hơn nữa đồng thời cũng chém tan xác một gã tu sĩ hóa chân trung kỳ đang vây đánh. Bản thân thì bị một đường kiếm quang màu lục xuyên qua ngực, nháy mắt đã bị trọng thương. Lục Vô Hổ sau khi nuốt vào một viên đan dược thì không dám đánh nữa, gã biết nếu đánh tiếp thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ hóa chân của đối phương quá đông, tu sĩ hóa chân của Đan Thành chỉ có một người cuốn lấy, cũng không có hạ sát thủ. Nhạc dao của Thiên Ma Môn bị trọng thương được trưởng lão hóa chân của môn phái mang đi, trong nháy mắt rút khỏi vòng chiến, hơn nữa là không dám ở lại, mọi người cũng nhao nhao rút đi. Hiện tại dường như tất cả mọi lực lượng đều không ở bên cạnh. Lục Vô Hổ cảm thấy chân nguyên của mình sau khi bị đường đao màu lục kia xuyên qua bắt đầu suy yếu, gã không dám chậm trễ nữa, một đường đao màu hồng xẹt qua, nháy mắt liền biến mất. Lần này tu sĩ hóa chân tham gia trận chiến tổng 12 người, tu sĩ kiếp biến là 17, thừa đỉnh là 9 người, hơn nữa còn bao gồm cả lục địa khí thần Lục Vô Hổ của Nam An Châu và tông sư trận pháp Kỳ Bẩm. Có thể nói gần trăm năm nay đây là trận đấu có quy mô lớn nhất của những tu sĩ từ cấp bậc thừa đỉnh trở lên. Ti Dịch là một tu sĩ hóa chân bị Lục Vô Hổ giết chết. Lục Vô Hổ đồng thời cũng bị trọng thương, trốn đi nơi nào không rõ tâm tích. Đám tu sĩ thừa đỉnh hộ tống Diệp Mặc thì chết mất 3 người, theo thứ tự là Thiên Tinh Môn, Kim Kiếm Môn. Tu sĩ kiếp biến chết mất 3 người, một là trưởng lão kiếp biến của Huyền Băng Phái, một người nữa là tông sư trận pháp Kỳ Bẩm của tu chân giới, còn người cuối cùng đeo mặt nạ. Thực ra tất cả những người này đều biết rằng tu sĩ kiếp biến đeo mặt nạ kia không phải là Vô Cực Tông mà chính là Vô Lôi Vân Tông. Từ những người bị giết này ra còn cả đệ tử của Diệp Mặc là Hồ Mân Đan Vương Cố Mẫn Tiềm, trưởng lão kiếm cốc Ni Chân Kiệt cũng bị giết. Trận chiến này oanh động cả vùng thu chân giới của Nam An Châu, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Chính là sau khi có nhiều cao thủ như vậy bị chết, Diệp Mặc và những người bên cạnh hắn, ngoại trừ Cố Mẫn Tiềm cũng bị giết ra, thì đều biến mất hết. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là sau khi xảy ra trận đại chiến này, Đan Thành không ngờ lại không ai đứng ra nói chuyện. Cho dù tất cả mọi người biết chính là do Vô Cực Tông và Lôi Quân Tông làm ra, nhưng Đan Thành không hề có động tĩnh gì. Cái này dường như không phải tác phong làm việc của Đan Thành. Ngay cả Đan Thành cũng không ra mặt thì không ai nguyện ý ra mặt cả. Huyền Băng Phái bị mất đi một trưởng lão kiếp biến thậm chí cũng không dám nói gì. Kỳ Bẩm mặc dù là tông sư trận pháp nhưng Vạn Pháp Môn cũng chỉ là tông môn 8 sao. Mặc dù không sợ người khác uy hiếp nhưng họ cũng không cách nào lấy lại công bằng cho người trong môn phái. Vạn Trận Môn sở dĩ không sợ người khác ức hiếp là vì họ có trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích lớn nhất ở tu chân giới Nam An Châu. Không có bất kỳ môn phái nào có thể tấn công sơn môn của họ. Đáng tiếc trận pháp lại không thể vác theo bên cạnh, trận môn chỉ có thể muốn răng nghiến lợi nuốt giận vào lòng. Tốc độ thanh nguyệt của Diệp Mặc vô cùng nhanh như một tia chớp, điều này khiến Diệp Mặc rất hài lòng. Tốc độ này cho dù hắn có qua Vô Tâm Hải thì chắc cũng không thành vấn đề. Anh, Mặc Nguyệt Chi Thành thế nào rồi? Đường Bắc Vi chen tới bên cạnh Diệp Mặc rồi ngồi xuống. Mấy ngày nay anh đều ở cùng hai chị dâu, cho nên cô căn bản không có cơ hội để nói mấy lời vẫn canh cánh trong lòng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Em nhất định sẽ hài lòng, ở đó giống như Lạc Nguyệt Thành của chúng ta vậy, mà nó còn đẹp hơn thành Lạc Nguyệt, kiến trúc được hiện đại hóa, nói chung là tốt. Diệp Mặc chẳng qua chỉ là nói câu cười đùa, Đường Bắc Vi cũng không nói gì, người thân duy nhất của cô bây giờ chính là Diệp Mặc. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại trầm mặc, cô có chút nhớ mong với cha mẹ của mình ở Lạc Nguyệt Thành dưới trái đất, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Bản thân mình ở đại lục Lạc Nguyệt cách xa trái đất hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng, vậy thì có khác gì là khi gặp lại. Đã chết rồi đâu. Lục tiền bối và Kỷ tiền bối bọn họ chắc không có chuyện gì chứ. Lạc Ảnh thấy Ninh Khinh Tuyết có chút thương cảm vội vàng chuyển đề tài. Diệp Mặc lắc đầu. Bọn họ không thể có chuyện được. Cho dù có bị chặn lại thì chỉ cần hai vị tiền bối, Lục Vô Hổ và Kỳ Bẩm tránh ra để cho bọn họ lục soát chiến thuyền một ven. Không tìm được chúng ta thì Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông sẽ tự động rời đi. Tại sau khi Kỳ Bẩm tiền bối đến Mặc Nguyệt Chi Thành giúp chúng ta bố trí đại trận phòng ngự cao cấp, thì cho dù Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông muốn giết anh, họ cũng không dám động thủ với Mặc Nguyệt Chi Thành. Lạc Ảnh bỗng nhiên lắc đầu. Lục tiền bối kia là một cao nhân, làm sao có thể cho phép người khác lục soát chiến thuyền của anh được chứ? Đây tuyệt đối là điều không thể. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh nói vậy đột nhiên đứng dậy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn tính trước tính sau nhưng không ngờ quên mất địa vị và mặt mũi của Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ mặc dù là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng chuyện để cho đám hậu bối lục soát thuyền của gã rõ ràng tuyệt đối không thể. Nếu như chuyện này mà xảy ra, Lục Vô Hổ gã này gặp người cũng sẽ kém hơn người ta một bậc. Nếu như Lục Vô Hổ không đồng ý để Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông lục soát, vậy thì xảy ra chuyện gì? Cuộc chiến đẫm máu, ngoài trừ cuộc chiến đẫm máu ra thì còn chuyện gì khác nữa? Diệp Mặc sau khi hiểu được đạo lý này nhất thời trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết hắn đã không còn Lục Vô Hổ đi cùng với mình. Nếu như Lục Vô Hổ không đến mà đổi thành người khác thì rất có thể không có chuyện như vậy xảy ra. Dừng lại, Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức nói với Lâm Dị Bán khống chế Thanh Nguyệt. Không đợi Lâm Dị Bán trả lời, hắn lại nói, lập tức thay đổi hướng đi, không thể về Mặc Nguyệt Chi Thành được nữa. Lâm Dị Bán lúc này cũng không phản ứng được với câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói đổi hướng, gã lập tức đưa Thanh Nguyệt vòng sang hướng khác. Chuyện gì? Đường Bắc Vi ngạc nhiên hỏi một câu. Diệp Mặc sắc mặt khó coi mà nói, anh sợ bọn họ chắc là đánh nhau rồi. Tố Tố nói rất đúng, cao nhân như Lục Vô Hổ tuyệt đối không thể để tu sĩ của Vô Cực Tông lục soát thuyền đâu. À, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đường Bắc Vi lập tức căng thẳng. Nếu cô biết nếu những lão quái vật hóa chân kia mà đến đây thật thì mấy người bọn họ không đủ cho người ta tát một tát. Diệp Mặc còn chưa trả lời, bỗng nhiên phi kiếm chuyển tin rơi vào tay hắn. Diệp Mặc chỉ lướt qua phi kiếm trong tay, sắc mặt lập tức đại biến. Sao rồi? Mấy người chung quanh cũng vây lại. Diệp Mặc liền để phi kiếm chuyển tin xuống, rồi siết chặt nắm đấm lạnh lùng nói, Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đã chặn thuyền của chúng ta. Lục tiền bối bị trọng thương viễn độn, bật vô âm tín. Kỳ Bẩm tiền bối, sư tiền bối của Huyền Băng Phái, ba vị tiền bối thừa đỉnh của Thiên Tinh Môn, Kim Kiếm Môn, cùng với Ni Chân Kiệt tiền bối của Kiếm Cốc và Cố Mẫn Tiềm đều bị giết sạch. Nhạc Giao của Thiên Ma Tông bị trọng thương. À, Lạc Phi chấn động, trưởng lão hư thần duy nhất của Kiếm Cốc cũng bị giết rồi. Còn Cận Chi Hằng lúc đó liền khóc nức nở. Diệp Mặc cũng không có thời gian dỗ dành cô bé. Luyện đan của cô bé dường như đều là do Cố Mẫn Tiềm chỉ bảo, vị này dạy cô giống như sư phụ, lại giống như sư huynh, không ngờ bị người ta giết chết, trong lòng cô bé sao có thể nhẫn nhịn được. Dường như tất cả mọi người đều trầm mặc, thì bẩm cũng bị giết thì rõ ràng là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đã bất chấp tất cả rồi. Ninh Khinh Tuyết đứng lên nắm tay Diệp Mặc để choán thả lỏng một chút. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới nói với giọng khàn khàn. Anh thực sự có lỗi với bọn họ, nếu như anh đợi thành chủ Đan Thành quay về rồi mới đi thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc cũng biết rõ nếu như Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông cùng nhắm vào hắn thì cho dù hắn có đợi ở Đan Thành mấy năm thì cuối cùng kết cục cũng thế mà thôi. Huống chi bây giờ hắn cần phải gấp rút nâng cao tu vi của mình, làm sao có thể hao phí thời gian ở Đan Thành. Đan Thành mặc dù là an toàn nhưng hắn không thể tiến vào thế giới trang vàng tu luyện, hay là không thể tìm được những nơi có linh tủy trì mà Thanh Mộng Trai nói. Nhưng vậy là hoàn toàn vì đem trách nhiệm chuyển rời lên người mình mà thôi. Phi kiếm truyền tin là của trưởng lão hóa chân Đan Thành truyền tới, ông ta cho anh biết bây giờ không thể quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy đám đông nhìn về phía hắn cũng biết lúc này hắn phải đưa ra quyết định. Sau khi nói xong câu đó hắn mới nói với Lâm Dị Bán, bây giờ quả thực không thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành được nữa, không có Kỳ Bẩm tiền bối bố trí trận pháp thì chúng ta có đến đó cũng vô ích. Chúng ta không đi thì bọn họ cũng chẳng làm gì được Mạc Nguyệt Chi Thành. Trong mắt bọn họ, một thành thị như vậy không đáng để ra tay. Huống chi là thành chủ Đan Thành cũng sẽ trở lại. Chỉ cần ta không bị giết thì bọn chúng sẽ không dám làm gì. Chuyển sang hướng Nam, chúng ta thẳng tiến. Diệp Mặc bỗng nhiên dứt khoát nói. Không có sức mạnh thì cho dù những phương diện khác có lợi hại thì cũng chỉ là mượn sức người khác. Lần này thành chủ Đan Thành bị người khác điều đi, bản thân lâm vào cục diện bế tắc. Có một lần rồi sẽ có lần hai. Lúc này Diệp Mặc quyết định nếu như không có tu luyện đến một mức mạnh nhất định thì hắn kiên quyết không quay về liều mạng với những tông môn chín sao kia nữa. Danh hiệu Đan Vương của Đan Thành nó chỉ dễ nghe mà thôi, chứ rời khỏi Đan Thành rồi, người ta xin anh luyện đan, khách sáo với anh. Một khi đến lúc muốn giết anh rời khỏi Đan Thành thì anh cũng chẳng là cái gì cả. Nam Cực sau, nơi đó có cấm địa băng thần, Lâm Dị Bán có chút ngạc nhiên nói. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Chính là cấm địa băng thần, nơi chúng ta sẽ đến. Chỉ có nơi đó mới là an toàn, cũng chỉ có nơi đó mới có thứ mà tôi cần. Tấm bản đồ ngày trước mà Thiện Băng Lam đưa cho Diệp Mặc chính là cấm địa băng thần, nơi đó có linh tủy. Diệp Mặc quyết định đến đó để nâng cao sức mạnh của mình lên trước rồi tính sau. Không có sức mạnh thì những cái khác chỉ là hư ảo. Vương Tuyền Hòa lúc này vẻ mặt âm trầm ngồi giữa chủ điện. Chưa giết được Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc không có quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Tiếp tục đi tiêu diệt Mạc Nguyệt Chi Thành chẳng qua cũng chỉ để cho Đan Thành kiếm cớ khai chiến mà thôi. Hơn nữa, giết mấy người phàm gã không có hứng. Sở dĩ sắc mặt âm trầm là vì lúc này gã hoàn toàn hiểu được vì sao Dương Phí Thành của Vô Cực Tông nhất định muốn giết Diệp Mặc rồi. Vì đối với Vô Cực Tông mà nói, Diệp Mặc là phải giết không tha. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là hư thần tầng 1 mà có thể giết chết thiên tài hư thần tầng 7 của Vô Cực Tông. Cuối cùng đến là thiên hỏa trùng cũng bị thiêu đốt, rõ ràng là hạng biến thái đến cực điểm. Nếu như nói từ trước đến nay có vị tu sĩ hư thần nào biến thái như Diệp Mặc thì chỉ có thể là Sở Cửu Vũ, mà thậm chí Sở Cửu Vũ cũng không có kinh khủng như vậy. Loại tu sĩ như Diệp Mặc nếu như không thể kết giao thì tuyệt đối cũng không thể kết thù. Một khi kết thù, ngoại trừ giết chết đối phương. Nếu không, một khi để hắn trưởng thành rồi, lại có thể bỏ qua cho người đã từng lén lút tính toán với hắn hay sao? Dương Phí Thành của Vô Cực Tông chính là biết bọn họ và Diệp Mặc đã là tử thù, cho nên mới quyết đánh đến cùng. Chẳng những tu sĩ hóa chân trong môn phái đều xuất động, thậm chí là chấn phái chi bảo cũng lấy ra. Vì bọn họ biết một khi để Diệp Mặc trưởng thành thì Vô Cực Tông chỉ có một con đường chết. Nếu như nói lúc trước hai môn phái lớn là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cùng trong trạng thái thù hận với Diệp Mặc, nhưng tâm trạng thù hận này chỉ là sự căm thù của bọn họ với Diệp Mặc. Diệp Mặc đối với bọn họ chưa chắc đã phẫn hận như vậy. Nhưng Vô Cực Tông ra tay với Kiếm Cốc, còn ra tay với cả Lạc Tố Tố của Huyền Băng Phái. Hơn nữa Diệp Mặc liên tiếp giết chết đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông, có thể nói giữa đôi bên đã là căm hận vô bờ bến. Lôi Vân Tâm, mặc dù là tiếng sấm lớn nhưng lại không có mưa, thậm chí là sau Điền Ngọ Phong cũng không có phát sinh xung đột nào với Diệp Mặc hoặc là chưa kịp ra tay với hắn. Cho nên nói là giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc là tử thù, nhưng giữa Lôi Vân Tông và Diệp Mặc lại không phải như vậy. Nhưng đây cũng chỉ có thể nói là ngày trước không phải thôi. Sau khi mai phục đoàn thuyền hộ tống Diệp Mặc thì giữa bọn họ với Diệp Mặc đã là tử thù, hơn nữa là còn một bước đắc tội với Đan Thành. Lúc này Vương Tuyền Hòa đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của Dương Phí Thành. Chỉ cần đồng ý với yêu cầu của y thì cũng không cách nào rút lui khỏi chuyện này. Huống chi lần này Lôi Vân Tông còn chết để một tu sĩ hóa chân. Nếu như nói phải lựa chọn giữa tu sĩ hóa chân đó và Điền Ngạo Phong, gã không chút do dự mà lựa chọn tu sĩ hóa chân. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Lúc này gã thậm chí còn không thể lật lọng với Vô Cực Tông được, bởi vì chỉ có liên minh với Vô Cực Tông mới có thể giữ vững được Lôi Vân Tông thôi. Liền Cực giờ phút này một câu cũng không dám nói. Chuyện quan trọng của Lôi Vân Tông và Diệp Mặc chính là do y quẫy lên. Vì Điền Ngạo Phong là đệ tử của y, bây giờ Lôi Vân Tông dường như tất cả trưởng lão đều hiểu được đây là chuyện gì, cũng đều biết Lôi Vân Tông thực ra là bị Vô Cực Tông tính kế kéo vào. Nếu như giết chết Diệp Mặc thì còn dễ nói, nhưng bây giờ Diệp Mặc chưa bị giết chết, ngược lại còn đắc tội với Đan Thành, Huyền Băng Phái, Thiên Ma Môn, Kim Kiếm Môn, Vạn Trận Môn, thậm chí là còn một kẻ đơn độc như Lục Địa Khí Thần. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là Lục Địa Khí Thần nói lên hô một tiếng, thì người đi giúp hắn cũng nhiều vô số kẻ. Đại chiến xảy ra đã qua 3 tháng, nhưng lúc này Nam An Châu ngược lại trở nên yên bình. Đan Thành cũng không đi gây phiền phức cho Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Mấy môn phái lớn như Huyền Băng Phái, Thiên Ma Môn cũng không nói nhiều. Lục Vô Hổ thì giống như biến mất, còn Mặc Nguyệt Chi Thành của Diệp Mặc vẫn y nguyên, chưa có ai mò tới. Đồng thời thì Diệp Mặc thành chủ Đan Vương thất phẩm của Đan Thành đã từng bị khinh thường cũng không có chút tin tức gì. Giờ phút này ở một nơi của Nam Cực Nam An Châu có một kiện pháp bảo phi hành màu xanh da trời đang lao rất nhanh. Pháp bảo này đã bay được 3 tháng mà chưa tới điểm đến. Đương nhiên, Thanh Nguyệt kia chính là đồ của Diệp Mặc, nơi mà hắn muốn tới chính là Cấm Địa Băng Thần. Diệp Mặc không ngờ là Cấm Địa Băng Thần lại xa xôi như vậy, chân khí cực phẩm quán đã bay 3 tháng mà chưa đến đích. Diệp Mặc biết về Cấm Địa Băng Thần từ tấm bản đồ của Thiện Băng Lam. Hắn cũng không biết Cấm Địa Băng Thần thực ra là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Hắn biết Cấm Địa Băng Thần là do Lâm Dị Bán nói cho hắn biết. Tứ đại cấm địa của Nam An Châu xếp theo thứ tự, thứ nhất là Cấm Địa Ma Ngục, xếp thứ hai là Cấm Địa Diễm Hải, thứ ba là Cấm Địa Băng Thần và thứ tư là Vẫn Chân Cấm Địa. Cấm Địa Vẫn Chân thì Diệp Mặc đã đi qua, đó là cấm địa trong Vẫn Chân Điện. Nếu như không phải là hắn có thể hấp thu lôi nguyên, hoặc là nếu như không phải Duẫn Phán Diệp nói cho hắn phải đi như thế nào, thì hắn ở cấm địa Vẫn Chân chỉ có thể giống một con ốc sên, không thể mò vào trong sâu được. Xếp hạng của cấm địa băng thần trong các cấm địa Nam An Châu vẫn còn nằm trên Vẫn Chân cấm địa, mức độ lợi hại cho dù Diệp Mặc chưa đi, nhưng trong lòng cũng mường tượng được một chút. Thanh Nguyệt càng bay về phía Nam càng chậm dần, người đứng trên Thanh Nguyệt cảm giác được cái lạnh thấu xương. May mà Diệp Mặc còn là một đại sư trận pháp, liên tiếp bố trí trên Thanh Nguyệt những cái trận pháp chống lạnh, như vậy mới khiến cho những người có tu vi thấp như Cận Chi Hằng không bị run rẩy. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu như hắn ngồi không phải chân khí phi hành cực phẩm như Thanh Nguyệt, thì nó không chừng pháp bảo phi hành cũng nứt vỏ rồi. Ở chỗ này mà có được linh tủy thật sao, Diệp Mặc quả thực có chút khó tin. Thế nhưng hắn cũng biết, Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai không có lý do gì lừa hắn. Lại thêm một tháng, Thanh Nguyệt tiến về phía trước cực kỳ khó khăn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài phát hiện, thần thức quán ở đây thậm chí cũng như bị đông lạnh lại, căn bản không thể quét ra ngoài phạm vi 10 mét được. Hơn nữa không khí thậm chí cũng đông cứng, tốc độ của Thanh Nguyệt càng ngày càng chậm. Lúc này Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ nữa, mặc dù Thanh Nguyệt là chân khí cực phẩm nhưng gặp phải nơi lạnh thấu xương như thế này, ai có thể khẳng định là Thanh Nguyệt sẽ không bị nứt vỏ cơ chứ. Diệp Mặc phóng ra cái đại đỉnh tám cực bay ra khỏi khoang thuyền, rồi bay tới trước của Thanh Nguyệt. Mặc dù có đại đỉnh tám cực nhưng Diệp Mặc không ngờ lại không tự chủ được mà rét run cầm cập. Đại đỉnh tám cực xoay trên đầu hắn mang theo từng đợt âm thanh răng rắc, giống như trong quá trình chuyển động gặp phải sự đóng băng. Nhưng Diệp Mặc biết những thứ này không phải là băng, mà chỉ là giá lạnh khủng bố thôi. Đứng bên ngoài Thanh Nguyệt, Diệp Mặc lấy ra thêm vài cái trận kỳ bỏ xuống, nhưng không đợi trận kỳ của hắn bố trí trận pháp phòng ngự trên Thanh Nguyệt thì lập tức đã bị vỡ tan. Diệp Mặc bất đắc dĩ đành phải đồng thời khởi động trận pháp phòng ngự kèm theo của Thanh Nguyệt, hy vọng nhanh chóng đến được cấm địa của Linh Tủy. Mấy người Lạc Ảnh Khinh Tuyết ở trong khoang thuyền của Thanh Nguyệt mặc dù đã có trận pháp chống lạnh nhưng vẫn cảm thấy cả người lạnh run. Thế nhưng vì Diệp Mặc đã ra ngoài, hai người lo lắng cho hắn cho nên ai cũng đứng ở trước cửa mà nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc ám thị cho hai người bước vào trong, rồi từ thế giới trang vàng lấy ra Đông Chí. Kể từ khi tu vi của hắn và Vô Ảnh tăng lên thì hắn rất ít khi sử dụng đến Đồng Chí. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn lấy Đồng Chí ra ngoài. Hắn nghĩ Đồng Chí có phải là có thể hấp thu sự giá lạnh khủng bố nơi này hay không? Điều khiến Diệp Mặc không thể tưởng tượng được chính là Đồng Chí vừa mới lấy ra lập tức bám vào một mặt của Thanh Nguyệt. Đồng thời một màu trắng nhàn nhạt như dòng khí bị Đồng Chí hút vào trong. Hơn nữa màu trắng ấy càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí là như thực chất. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn không ngờ Đông Chí có thể hút được sự băng hàn ở nơi đây. Quả nhiên băng hàn chung quanh Thanh Nguyệt sau khi bị Đông Chí hút hết, tốc độ của Thanh Nguyệt lập tức nhanh hơn, cuối cùng càng ngày càng nhanh, không ngờ lại không khác gì mấy so với tốc độ ở những nơi bình thường. Diệp Mặc thở phào không để ý đến Đông Chí nữa, tốc độ của Thanh Nguyệt đã nhanh rồi thì chứng tỏ pháp bảo phi hành của mình chắc chắn không còn chuyện gì nữa. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Lâm Dị Bán kinh ngạc nhìn Thanh Nguyệt, cảm giác tốc độ vô cùng nhanh. Từng nghe người ta nói là sau khi đến được bên ngoài băng thần cấm địa, cho dù pháp bảo phi hành bán tiên khí cũng sẽ bị ảnh hưởng tốc độ rất nhiều. Diệp Mặc là cảm thấy vô ảnh thao tầm của mình mới không tầm thường. Vô ảnh thao tầm chẳng những toàn thân chân quý, hơn nữa khi vừa sinh ra đã cho ra một đồng chí hung mãnh như vậy. Băng hàn ở đây Diệp Mặc có thể nói lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn dám chắc tuyệt đối không có băng hàn nơi nào khủng bố như ở đây. Mà đến loại băng hàn như vậy đồng chí cũng có thể hút được. Vậy thì người làm ra vô ảnh thao tầm để xuất ra đồng chí lại là thần thánh nơi nào chứ? Nhưng đáng tiếc hôm đó là hắn giả bộ hiểu cho nên không có tiện đi hỏi Lục Vô Hổ. Nhưng Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, đợi sau khi rời khỏi cấm địa băng thần nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Vì sự hấp thu của đồng chí mà phía trước Thanh Nguyệt đã không có màn băng hàn đó nữa, những người trong khoang thuyền ai ai cũng rối rít ra ngoài, đứng ở trước Thanh Nguyệt để quan sát cảnh sắc phía trước. Đã tới bên ngoài băng thần cấm địa, Lâm Dị Bán bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên, Diệp Mặc cũng thấy được, trong lòng nhất thời kinh hãi. Hắn cho rằng khu vực bên ngoài cấm địa băng thần phải lạnh như vậy, thì bên trong cấm địa chắc chắn toàn bộ đều là từng khối núi đã bị đóng băng hoặc là những tảng băng. Nhưng trên thực tế thì hắn nghĩ cũng không sai, nhưng điều khác nhau duy nhất chính là trong này không chỉ có núi băng. Ngoài chứ núi băng còn có người băng nữa, những người băng này đứng giữa những ngọn núi băng ngoằn ngoèo cũng phải trên cả trăm người. Hơn nữa hơn trăm người băng này dường như đều là những cô gái tuyệt sắc, mỗi người đều rất sống động nhưng sớm đã bị băng phong đông cứng lại thành tượng băng. Thật là thê thảm. Đường Bắc Vi một hồi lâu sau mới kinh hãi thốt lên một câu, những người con gái này rõ ràng đang sống đột nhiên bị chết rét, vậy nên họ mới duy trì được trạng thái trước khi chết. Là loại đại năng nào mà tàn nhẫn như vậy, không ngờ cùng lúc làm chết rét nhiều cô gái xinh đẹp như thế. Hơn nữa những người con gái này vẫn còn giữ nguyên động tác và nét mặt như khi còn sống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.